Chương 186, rắn hai đầu. Cậu chưa xem qua chỗ này à? Lý Thanh nhìn theo về phía mà ánh mắt của tôi đang hướng đến, hỏi tôi. Vẫn chưa. Nói thật, ở một mình trên con thuyền này cũng quá là ghê rợn đi. Hơn nữa tôi còn chưa kịp đi xem thử, thì hai người đã quay lại rồi. Tôi nói. Đi coi thử xem sao. Lý Thanh nói. Tôi đã nói cho Lý Thanh nghe về sự kỳ lạ của con thuyền này. Anh ấy cũng đã biết con thuyền này không bình thường. Nhưng Lý Lão Thái đối với anh ấy mà nói thì cũng coi như là có thân phận đặc biệt. Anh ấy buộc phải đi xác nhận xem Lý Lão Thái liệu có phải đã gặp nạn rồi hay không. Nói trước nhé, bây giờ bàn ra tôi không có sức lực để đánh nhau gì đâu. Bây giờ người yếu thế này, hơn nữa hoàng phù của tôi cũng đã bị tên phá gia chi tử Diệp Tử này phá hết rồi. Bàn tử nói, trước tiên anh cứ yên tâm dưỡng sức cho tốt đi. Tôi nói với anh ấy, nói xong tôi nhấc đèn pin lên. Nếu như có Lý Thanh với bàn tử ở đây, đương nhiên sẽ khiến tâm thế của tôi có sự thay đổi. Tôi nói với Lý Thanh, đi thôi, vào trong đó. Lý Thanh khẽ gật đầu, nắm chặt con dao găm, còn tôi thì cầm chắc khẩu súng trong tay. Lúc này bàn tử đứng dậy nói, ây, hai người các người đợi chút. Chẳng phải là anh không có sức đánh nhau sao? Tôi hỏi. Nếu như con thuyền này đã là U Minh quỷ thuyền, thế thì sẽ do quỷ điều khiển. Lý Thanh biết tốc biến rờ, nhưng đối với quỷ thì có tác dụng gì chứ? Lúc này bàn tử tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Bàn tử nói. Tôi đấm anh ấy một cái, cười rồi mắng, coi như anh cũng biết đền ơn đáp nghĩa. Nhưng ngay vào lúc chúng tôi đang sắp tiến vào khoang thuyền này, thì con mèo đen đó đột nhiên nhảy xuống từ trên vai tôi. Nó đứng chắn ngay trước mặt chúng tôi, kêu lên một tiếng meo rất trầm với chúng tôi. Sau đó thì lông khắp người nó đều dựng đứng lên nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Trong mắt nó đều chứa đầy ý muốn cảnh báo. Trước tiên đừng di chuyển, con mèo này có linh tính, nó đang nhắc nhở chúng ta cái gì đó. Tôi lập tức có một dự cảm không lành. Cái khoang thuyền tôi vẫn luôn không dám bước vào này, chẳng lẽ thật sự có thứ gì đó lạ thường sao? Đúng vậy, không sai, mèo thuộc tính âm, cảm giác của nó đối với âm khí là chính xác nhất, bàn tử cũng nói. Lý Thanh vốn dĩ đã chuẩn bị đá cửa, sau đó liền bị chúng tôi cản lại, anh ấy đưa tay ra hỏi xin tôi một điếu thuốc rồi nói. Nếu nói vậy, con mèo này biết bên trong có nguy hiểm. Nó đã từng vào đó rồi, cũng có nghĩa rằng phu nhân cũng đã từng vào đó. Lý Thanh, bàn ra tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, nhưng mà con thuyền này có gì đó sai sai, đúng là sai lắm. Nếu như bàn ra tôi đoán không nhầm, trước khi trời sáng nó sẽ đưa chúng ta đến một nơi, sau đó lại một lần nữa biến mất, lúc này không cần phải gây ra phiền phức gì. Nếu bàn ra tôi không có giấy bùa thì không đối phó được với nhiều thứ đâu. Bàn tử khuyên Lý Thanh. Bây giờ trong lòng tôi cũng có chút chùn chân, không biết là nên vào đó xem hay là từ bỏ nữa. Lý Thanh rít một hơi thuốc rồi nói, hai người các người lùi về sau đi. Một mình tôi đi vào đó, tôi cũng coi như là một nửa người nhà họ Lý. Mạng của tôi là được Lục gia ban cho, chuyện này rất quan trọng đối với tôi. Nếu như anh đã nói như vậy, bà ấy còn là bà ngoại của tôi nữa đó. Tôi cũng không thể không đi. Tôi nói. Hai người coi tôi là gì chứ? Mạng của bàn gia tôi là do hai người cứu về mà. Nếu muốn vào đó thì chúng ta cùng vào. Đi. Bàn tử nói xong. Vậy mà lại xung phong đá một cái lên trên cánh cửa gỗ. Tôi vội vàng ôm lấy con mèo. Mà sau khi cánh cửa gỗ này mở ra, tôi lập tức dùng đèn pin soi vào trong đó. Soi đèn như vậy, tôi nhìn thấy trong khoang thuyền này, thế mà lại chất đầy bia đầu rồng. Toàn bộ đều là bia đầu rồng, chia thành hai hàng. Tôi thử nhẩm đếm thử, 11 tấm bia đầu rồng, hai hàng, một hàng 6 tấm, còn hàng còn lại thì 5 tấm. Trước đây lúc ở Phục Địa Câu, tôi có thể nói cái thứ này là bia đầu rồng, nhưng bây giờ sau khi đã biết được tình hình, chỉ có thể nói đây là quan tài đầu rồng. Quan tài mà chỉ có quỷ đạo mới có. 11 tấm bia đầu rồng xếp thành hai hàng như vậy, ảnh hưởng thị giác gây ra cho người ta khá lớn. Nhưng may mắn một điều đó là bia đầu rồng cho người ta một cảm giác uy nghiêm trang trọng, chứ không phải giống như kiểu quan tài thật sự mà bạn nhìn một cái là thấy vô cùng giận người. Bàn ra, anh hiểu nhiều biết rộng, anh nói thử xem, tình huống này là gì đây? Tôi nói với bản tử. Tôi nghĩ có thể chúng ta đã đến xào huyệt của quỷ đạo rồi, bia đầu rồng này cũng coi như là một thứ đặc biệt ở quỷ đạo. Chỉ có người có thân phận tôn quý mới được an táng ở trong bia đầu rồng, bàn tử nói. Lúc này, Lý Thanh lấy chiếc đèn pin từ trong tay tôi rồi bước về phía hai hàng quan tài đó. Sau khi bước qua đó, anh ấy quay đầu lại nói với chúng tôi, mọi người lại đây xem đi. Sau khi tôi với bàn tử đi qua đó, phát hiện ở hàng thứ hai, cũng chính là hàng có 5 cái, thật ra ở vị trí sau cùng tuy nó trống không, nhưng trên đất vẫn còn mấy cái bục đá, mà thật ra mấy tấm bia đầu rồng chính là được đặt trên mấy bục đá này. Thiếu mất một cái hả? Tôi chau mày nói. Thiếu mất một cái. Bàn tử cau mày suy nghĩ nói. Anh nói xem liệu có phải là cái ở phục địa cầu không? Năm đó Trần Cận Chi cũng đã từng lên con thuyền này, trộm đi một cái. Tôi hỏi. Bàn tử vỗ lên đầu một cái rồi nói, đúng là còn có khả năng này thật, lúc trước bàn ra tôi cho rằng bia đầu rồng này chỉ là đá thọ sơn bình thường. Bây giờ xem ra không phải đơn giản như vậy, đây chắc chắn là một loại đá rất đặc biệt, hơn nữa bí mật căn cốt của loại đá này thì chỉ có tầng lớp cốt cán của quỷ đạo mới nắm giữ. Ngay vào lúc tôi với bàn tử đang còn nói đến chuyện này, Lý Thanh đã bước sang một bên kia, anh ấy đứng đó không hề động đậy. Hình như đang nhìn chằm chằm vào trong góc, tôi bị dọa một phen, cho rằng anh ấy đã xảy ra chuyện, nên bước đến hỏi, anh bị làm sao thế? Sau khi vỗ vai anh ấy, tôi đã nhìn ra được anh ấy đang nhìn cái gì, tôi đứng sững cả người, bởi vì ở trong góc phòng này, có đặt một cái am thờ Phật nho nhỏ. Bên trong am thờ có hai tảng đá, am thờ Phật này rất nhỏ, tảng đá cũng không lớn. Bên trong chắc hẳn là đang thờ phụng bức tượng thần rất nhỏ, ở phía trước am thờ còn có một lư hương. Bây giờ điều kỳ lạ đó là, bên trong cái am thờ này ngoài tảng đá nhỏ ra thì trống trơn, không có bất kỳ thứ gì khác, hình như có người đã trộm đi bức tượng ở bên trong. Tôi nhìn cái am thờ bé nhỏ này, đột nhiên cảm thấy đầu có hơi chênh choáng, tôi nhìn xung quanh đều là cảm giác chóng mặt này, trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi thậm chí còn cảm thấy hình như nơi này rất quen thuộc, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, không biết đã từng nhìn thấy một nơi như vậy trong thực tại, hay là từng thấy ở trong mơ nữa. Nhưng mặc cho tôi có cố gắng nhớ lại thế nào, tôi cũng không nhớ ra được rốt cuộc là tôi đã từng gặp nơi này ở đâu. Bàn tử, tôi cảm thấy nơi này rất quen thuộc, tôi nói với bàn tử. Cậu đừng động đậy, bàn tử nói. Sao thế? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bàn ra tôi bảo cậu đừng có cử động. Bàn tử hét lên với tôi rồi bước tới. Tôi hướng theo ánh nhìn của anh ấy mà quay đầu lại nhìn một cái. Giây tiếp theo, tôi đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh. Nhìn xuống một cái, tôi nhìn thấy một con rắn lớn màu đen. Từ trên đỉnh đầu của tôi đang trườn xuống. Đầu của nó đang ở ngay sát cổ của tôi. Con mặt của tôi thì lại đụng trúng cái lưỡi dài thòn của nó. Điều quan trọng hơn đó là, ở bên cạnh một cái đầu của nó, vậy mà còn có thêm một cái đầu khác nữa. Tôi bị dọa đến sững cả người, Lý Thanh đá tôi một phát khiến tôi né sang một bên, còn anh ấy thì đưa con dao găm lên, chém qua cái đầu lưỡi đó. Sở trường giỏi nhất của Lý Thanh chính là tốc độ, từ lúc anh ấy đá tôi ra cho đến khi vung dao đều vô cùng ăn khớp. Nhưng mà tốc độ của con rắn đó còn nhanh hơn, con dao găm của anh ấy lập tức chém hụt. Sau đó thì con rắn đó vậy mà lại bò lên trên đỉnh đầu chúng tôi. Nó không tấn công Lý Thanh là người vừa mới công kích nó, mà lại thè lưỡi ra nhìn tôi. Còn tôi thì cũng nhìn về phía nó. Cũng chính vào lúc này, tôi mới phát hiện ra, hai cái đầu không phải là hai con rắn quấn với nhau, mà đây là một con rắn có hai đầu. Một cơ thể, từ thất thốn tách ra, chia thành hai cái đầu. Bàn tử, đây là cái thứ gì vậy? Tại sao con rắn này lại có hai cái đầu? Tôi hoang mang hỏi bàn tử. Đừng nhúc nhích, Lý Thanh, cậu cũng đừng cử động, Bàn Tử nói. Nhưng ngay vào lúc này, con rắn đó đột nhiên tiến gần về phía tôi. Tôi giơ hai tay lên không hề động đậy, nhưng tôi lại quên mất rằng trong lòng ngực tôi còn có một con mèo đen. Hình như con mèo này cho rằng con rắn kia muốn tấn công tôi. Nó meo lên một tiếng rồi nhảy lên, giơ móng vuốt ra cào về phía con rắn hai đầu đó, nhưng cơ bản là không có tác dụng. Tôi chỉ nghe thấy con mèo đen phát ra một tiếng kêu đau đớn, hai cái đầu rắn đồng thời cắn trúng người của nó. Cứ vậy mà hất một cái, hất nó lên trên quan tài ở bên cạnh. Không, tôi hét lớn một tiếng, nhưng mà đã muộn, con mèo đó nhìn tôi một cái, dãy giụa một chút, rồi phát ra một tiếng kêu đau đớn tuyệt vọng, hình như là đang từ biệt tôi, sau đó, giống như là đã tắt thở. Còn con rắn này, vậy mà vẫn cứ bò đến gần tôi. Đừng cử động, Diệp Tử, cậu nhất định không được cử động. Bàn Tử ở bên cạnh nói. Còn không cử động nữa là ông đây chết mất, tôi kêu lên. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn, chương 187, rắn hai đầu hai. Cậu cứ tin tưởng bàn ra, đây chính là thần xà trong truyền thuyết. Chỉ cần cậu không tấn công chúng, chúng sẽ không tấn công cậu. Hơn nữa cậu xem, thật ra bây giờ chúng đang rất có hứng thú với cậu, Bàn Tử nói. Tôi muốn chửi thề luôn, chúng chắc chắn là có hứng thú với tôi rồi, nếu không có hứng thú thì sao có thể dí sát vào mặt tôi như vậy chứ. Mà ngay vào lúc này, đột nhiên, cả con thuyền đều bắt đầu rung lắc dữ dội, còn Lý Thanh thì nhân lúc sơ hở này mà lộn một vòng dưới đất, kéo tôi sang một bên. Cũng ngay lúc này, Bàn Tử đột nhiên mặt mày biến sắc hét lên một câu, lùi lại, mèo, mèo trá thi. Tôi nhìn theo hướng mà Bàn Tử đang chỉ tay, tôi nhìn thấy cỗ quan tài đầu rồng mà thi thể của con mèo lớn màu đen rơi xuống đang rung lắc dữ dội, giống như bên trong có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Đây là nơi mai táng các tiền bối đời trước của quỷ đạo, cũng thứ âm binh giống như Liễu Truyền Chí kia đó. Đánh không lại đâu, rút thôi. Bàn Tử nói xong thì liền chạy ngay ra ngoài cửa. Còn tôi với Lý Thanh thì cũng nhanh chóng lui ra. Sau khi ra đến bên ngoài, chúng tôi lập tức phát hiện thấy điều lạ thường. Bởi vì không biết từ khi nào, cánh buồm được dương lên đó bây giờ đã hạ xuống rồi. Con thuyền dừng lại ngay tại đây. Hơn nữa mặt nước sông Hoàng Hà xung quanh chúng tôi nổi lên mấy cái bọt bóng lớn. Giống như có thứ gì đó sắp sửa từ trong đó xông ra. Ngoài ra, chẳng bao lâu sau, nước sông Hoàng Hà vậy mà lại biến thành màu đỏ máu hết cả. Bàn Tử, cái mồm quạ của anh, nói Liễu Truyền Chí cái gì chứ? Lại kêu Đại Hòa Thượng lên lại đây này. Tôi kêu lên, cảnh tượng lúc này chẳng phải là giống y như lúc với cảnh mà Đại Hòa Thượng kia xuất hiện sao? Cậu trách bàn gia làm gì chứ? Bàn gia biết con mèo đó sẽ nhảy lên trên quan tài sao? Chẳng phải cậu nói nó có linh tính sao? Hứ, bây giờ còn nói mấy chuyện đó thì còn có ích gì? Hay là chúng ta nhảy xuống nước đi? Bàn Tử nói. Nhảy xuống cũng chết, tôi nói. Tôi nghĩ đến mấy con cá chép lớn điên cuồng với hòa thượng toàn thân đầy máu kia ở trong nước, da đầu tôi liền thấy tê dần. Bây giờ mà xuống đó, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Còn ngay lúc này, ở trong khoang thuyền đằng sau lưng chúng tôi, đột nhiên có tiếng bước chân truyền ra, sau đó là âm thanh có người đá cánh cửa gỗ mà chúng tôi đã đóng chặt. Tôi quay đầu lại nhìn, lập tức hai chân mềm nhũn. Tôi thét lên với Bàn Tử, Bàn Tử, Liễu Truyền Chí ở sau lưng, người ở trong quan tài bước ra là ông ta. Hắn ta không phải là Liễu Truyền Chí, nếu như hắn là Liễu Truyền Chí, vậy thì người này lại là ai nữa đây? Bàn Tử kêu lớn. Lúc này tôi lại quay đầu lại nhìn, CMN, trên mặt nước ở ngay trước thuyền của chúng tôi. Vậy mà lại có một huyết nhân giống y như đúc với cái người bước ra từ trong khoang thuyền đang đứng đó. Tôi không thể phân biệt được ai với ai. Giờ phải làm sao đây? Tôi kêu lên với Bản Tử. Anh ấy là người duy nhất biết huyền thuật trong số ba người chúng tôi. Người có thể dựa dẫm chỉ có anh ấy mà thôi. Bàn gia làm sao mà biết được? Bàn Tử kêu lên. Lúc này về cơ bản thì tôi đã xác định bên trong quan tài đầu rồng này, người được chôn trong đó quả thật là nhân vật rất đặc biệt của quỷ đạo. Bởi vì chỉ quỷ đạo mới có truyền thống lột da rồi chôn ở bên trong quan tài đầu rồng. Bây giờ tôi càng có thể nghĩ rằng Liễu Truyền Chí này lúc đó chắc chắn là cũng bị chôn ở bên trong quan tài đầu rồng này. Chỉ có điều ông ta được người khác đem ra khỏi quan tài đầu rồng. Nếu như vậy, người trộm quan tài đầu rồng trên con thuyền này tuyệt đối không phải Trần Cận Chi. Bởi vì Liễu Truyền Chí là trước thời của Quách Trung Dũng, cũng là môn chủ của quỷ đạo vào thời nhà Thanh. Còn Trần Cận Chi là người sống ở giai đoạn đầu của thời nhà Minh, tuyến thời gian này không khớp với nhau. Đến tôi còn tự thấy khâm phục tư duy của mình, vậy mà lại có thời gian suy nghĩ chuyện như vậy ngay vào lúc này. Cũng ngay vào lúc này, huyết nhân ở sau lưng tôi đã xông về phía chúng tôi. Lý Thanh phi thân lên đá một cước. Một cú đá này của anh ta chỉ khiến huyết nhân kia lùi về sau một bước, nhưng mà ngay sau đó, huyết nhân kia tung nắm đấm đập vào trên chân Lý Thanh. Lý Thanh phản ứng cực kỳ nhanh, nghiêng người né sang một bên. Cú đấm của hắn ta đấm sượt qua bên cạnh chân Lý Thanh. Cú đấm này, vậy mà lại đấm rơi một miếng thịt xuống ngay trước mắt. Đứng im, đừng đánh nữa. Chúng ta lui sang một bên. Đại hòa thượng này hình như có lời muốn nói với anh trai ở phía sau. Lúc này bàn tử kêu lên. Dạo này anh cứ lạ lạ làm sao ấy nhỉ? Không động đậy thì không chết à? Tôi giương súng lên, chỉ muốn đến gần huyết nhân đó thêm nữa. Tôi chắc chắn xả hết một băng đạn sẽ đánh được hắn. Ban tử thì bất chấp tất cả. Bây giờ anh ấy cũng không còn quá yếu ớt nữa. Anh ấy đưa tay kéo tôi sang một bên. Lý Thanh thì lăn một vòng lộn nhào về phía bên kia. Tình huống bây giờ đó là Đại Hòa Thượng Liễu Truyền Chí đứng đối mặt với huyết nhân kia. Đại Hòa Thượng Liễu Truyền Chí ngay vào lúc này đột nhiên lại quỳ xuống bái lạy với huyết nhân còn lại. Hơn nữa còn mở miệng phát ra loại ngôn ngữ giống như người thanh niên kia nói khi thương lượng với Liễu Truyền Chí. Tôi vừa nhìn tình huống này, liền cảm thấy hình như bàn tử nói cũng hơi có lý. Tôi liền hạ thấp giọng hỏi bàn tử. Bàn tử, họ đang nói gì thế? Là âm văn à? Không phải. Bàn tử khẽ lắc đầu rồi nói. Anh có hiểu được không? Tôi hỏi. Không hiểu. Bàn tử lắc lắc đầu. Anh ấy cứ nhìn chăm chăm vào Liễu Truyền Chí và huyết nhân kia. Bây giờ trong lòng tôi cũng không hề có một chút tự tin nào. Nhưng nhìn Liễu Truyền Chí với huyết nhân kia hình như là đang thương lượng với nhau. Tôi thử đoán xem nội dung hai người họ nói với nhau là gì. Bèn nói với bàn tử. Bàn tử, anh xem. Tôi cũng xem như là người được Đại Hòa Thượng này mời lên thuyền. Nói theo kiểu ly gián khiêu khích mà thằng oát con kia nói. Thì Liễu Truyền Chí muốn đưa tôi đi gặp Long Vương. Anh xem, liệu có phải Liễu Truyền Chí đang nói với huyết nhân kia, tôi là khách của Long Vương, khách quý, bảo hắn ta đừng giết tôi không? Ngay vào lúc chúng tôi cho rằng sự việc có cơ hội xoay chuyển, huyết nhân này vậy mà lại không thèm quan tâm đến Liễu Truyền Chí đang quỳ trước hắn, mà lại xông về phía chúng tôi. Liễu Truyền Chí kia bèn đứng dậy, chân khẽ đạp lên cây sậy một cái. Cả người đều bay lên trên thuyền chắn ngay trước mặt của huyết nhân kia. Huyết nhân cực kỳ không hài lòng với Liễu Truyền Chí đang đứng chắn trước mặt hắn ta, liền tung ra một cú đấm. Cú đấm này cứ vậy mà đấm rơi một cánh tay của Liễu Truyền Chí. Tại sao ông ta không đánh trả chứ? Tôi nói với bản tử. Nếu như nơi này là nơi mai táng các đời môn chủ của quỷ đạo, Liễu Truyền Chí là người trước Quách Trung Dung, cũng chính là môn chủ đời thứ hai tính từ dưới lên của quỷ đạo. Huyết nhân kia là tổ tiên tiền bối của ông ta. Ông ta dám động thủ sao? Khi sư diệt tổ, bàn tử nói. Đã thành ra bộ dạng như thế rồi mà còn nói cái gì khi sư diệt tổ nữa hả? Còn không đánh lại nữa là sẽ bị đánh chết đấy. Tôi nói. Tình hình thực tế cũng đúng là như vậy thật. Huyết nhân đó giống như là chủ nhân mất hết tính người. Cộng thêm việc Liễu Truyền Chí hoàn toàn không hề đánh trả, mỗi một cú đấm của hắn ra đều có thể đánh rơi một miếng thịt trên người của Liễu Truyền Chí. Có thể thấy cú đấm đó mạnh như thế nào. Nếu như một cú đấm này mà đấm lên trên người tôi, đoán chừng có thể đánh tôi thịt nát xương tan ngay lập tức. Cuối cùng, Đại Hòa Thượng Liễu Truyền Chí này cứ vậy mà bị huyết nhân kia đánh chỉ còn lại một cái đầu. Huyết nhân đó đá cái đầu của Liễu Truyền Chí sang một bên. Ban nãy Liễu Truyền Chí không nói thì còn được, giờ vừa nói, mục tiêu của huyết nhân kia, vậy mà lại đi về phía chúng tôi. Thứ tôi có thể cảm nhận được chính là sự tuyệt vọng. Bàn tử, không còn một lá bùa nào luôn hả? Bùa thắp đèn cho tôi cũng không có luôn sao? Cả người tôi phát run cầm cập hỏi bàn tử. Hết rồi, bàn tử đứng chắn phía trước mặt tôi. Lúc này, mùi máu tanh nồng đã bốc lên không thể chịu nổi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thấy huyết nhân kia đã bước đến trước mặt tôi. Ngay vào lúc này, cái đầu của Liễu Truyền Chí đó đột nhiên bắt đầu nói một loại ngôn ngữ khác. Mấy lời này tôi đương nhiên là không hiểu, nhưng bàn tử vậy mà lại nghe hiểu được. Anh ấy dập đầu với cái đầu của Liễu Truyền Chí rồi nói, đa tạ tiền bối cứu mạng. Nói xong, anh ấy hét lên với Lý Thanh, dao găm. Lý Thanh phản ứng rất nhanh, vung tay một cái vứt con dao găm qua, bàn tử phi thân đón lấy, đồng thời kéo tôi một cái, giúp tôi né được một cú đấm đang nhào tới. Sau đó anh chóng cứa một đường lên trên cánh tay tôi, lập tức có một thanh kiếm máu bay lên. Vết thương trên tay tôi còn chưa liền lại, trên cánh tay lại có thêm một đường nữa. Tôi kêu lên với bàn tử, không thắp hồn đăng, máu không biến thành màu vàng, không có ích gì đâu. Trông mong gì được vào cậu, bàn tử thét lớn một tiếng. Ngay sau khi bàn tử vừa dứt lời, con cự xà hai đầu kia chuyển động thân mình bò ra ngoài, hai cái đầu của nó ngẩng lên cao, há to miệng, phát ra một tiếng rít đinh tai nhức óc. Sau âm thanh này, huyết nhân kia giống như là sợ hãi, ngồi thụp xuống trên đất cuộn lại thành một cục. Con cự xà lại kêu lên một tiếng, huyết nhân đó liền đứng dậy, bước vào bên trong khoang thuyền. Tất cả những chuyện này xảy đến một cách quá đột ngột, tôi cũng ngỡ ngàng, bàn tử cũng ngồi thừ cả người. Nhưng huyết nhân đó đã đi rồi, mà con rắn hai đầu này thì lại bò về phía tôi. Quỳ xuống, bàn tử nói. Còn chưa đợi tôi quỳ xuống, con rắn hai đầu đó lại nằm xuống ngay trước mặt tôi, cuộn lại thành một vòng tròn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 188, biến cố 1. Tất cả những chuyện này đều đã xảy ra quá đột ngột, ba chúng tôi đều ngơ ngác. Sau khi con rắn nằm cuộn tròn lại, nó từ từ đi đến bên cạnh tôi, sau đó thậm chí nó còn quấn lên người tôi. Cuối cùng, hai cái đầu của con rắn này đặt lên trên hai vai tôi. Trong phút chốc, một cảm giác khang khác lại một lần nữa xuất hiện trong đầu tôi. Tôi lại một lần nữa cảm thấy hình như tôi đã từng trải qua cảnh tượng giống như bây giờ rồi. Đặc biệt là tôi thấy ánh mắt của con rắn hai đầu này càng giống như là nhìn cố nhân vậy. Ngay vào lúc này, ở trước mặt chúng tôi, đột nhiên xuất hiện một chiếc bè trúc nhỏ. Chúng tôi đều lập tức nhìn qua đó. Lúc tôi nhìn rõ được người ở trên chiếc bè trúc đó là ai, tôi liền lập tức đứng dậy, dường như không dám tin vào mắt mình. Người đang trèo trên chiếc bè trúc đó, vậy mà lại là anh trai tôi. Sau khi anh trai tôi gặp vào mạn thuyền, anh ấy dùng cây xào trúc dài dài chống xuống nước một cái. Sau đó thì dựa vào lực này mà phóng cả người lên thuyền, động tác chống xào rồi nhảy lên đó vô cùng lưu loát. Sau khi anh ấy đáp xuống, bước chân vững vàng. Anh hai, sao anh lại ở đây? Tôi hỏi. Tại sao mọi người lại ở đây? Anh trai tôi cũng hỏi tôi. Lúc này, ánh mắt anh ấy nhìn thấy con rắn đang quấn trên người tôi. Rõ ràng anh ấy đã khựng lại một chút sau khi anh ấy nhìn con rắn này. Trong miệng vậy mà lại phát ra những tiếng xì xì. Tôi phát hiện ra anh trai tôi mới là một người đỉnh của đỉnh. Thế mà bất cứ ngôn ngữ nào anh ấy cũng biết, kiểu âm thanh mà anh ấy phát ra chính là âm thanh của loài rắn. Rất rõ ràng là bây giờ anh ấy đang tiến hành giao lưu với con rắn hai đầu này. Sau khi anh trai tôi nói xong, đầu của con rắn này đột nhiên ngẩng cao lên, không còn ngoan ngoãn như ban nãy nữa, hai cái đầu rắn dường như chứa đầy sự thù địch. Còn anh trai tôi thì ngay lập tức quỳ xuống đất, trong miệng vẫn tiếp tục phát ra thứ âm thanh xì xì kia. Sau khi nói xong, thì cả đầu đều dí sát xuống mặt đất. Lúc này, con rắn này cuối cùng cũng bò một vòng xung quanh tôi. sau cùng còn nhìn tôi một cái kiểu luyến tiếc không nỡ, rồi mới bò vào bên trong khoang thuyền. Anh trai, chuyện này là sao thế? Tôi hỏi. Đừng hỏi nữa, mau đi thôi. Anh trai tôi nói xong, lấy một chiếc bộ đàm ra, nói mấy câu vào chiếc bộ đàm này. Một lúc sau, có một chiếc xuồng máy chạy tới. Tôi nhìn thấy bà lão lái chiếc cano đó, vậy mà lại chính là bà ngoại Lý Thái Thái của tôi. Lão Thái Thái này tuổi tác đã lớn như vậy rồi, mà còn lái được cano thế này, dáng vẻ trông có vẻ thật khôi hài. Lúc này anh trai tôi mới nói, đi thôi, xuống thuyền. Lúc lão Thái Thái nhìn thấy con thuyền này cũng mặt mày biến sắc. Sau khi chúng tôi lên cano, lão Thái Thái tăng hết tốc lực, lập tức quay đầu phóng đi nhanh như chớp. Tôi quay đầu lại nhìn thử con thuyền quỷ âm ti đó, không biết từ khi nào nó đã giương buồm lên, cánh buồm thay đổi phương hướng, chẳng biết đang chạy đi đâu. Cũng ngay vào lúc này, tôi nhìn thấy trên thuyền quỷ âm ti kia đột nhiên xuất hiện một cái bóng màu đen. Đó là một bóng người, nhưng không phải là một người. Người đó đứng ở trước mũi thuyền, đang vẫy tay tạm biệt tôi. Chiếc cano chạy đến chỗ cách vị trí ban nãy của chúng tôi chừng 5 dặm thì dừng lại. Nơi này không biết là khu vực nào của Hoàng Hà. Nói chung không phải là nơi mà con người cư trú, mà giống một cái hồ cỏ mọc tùm hơn. Ở trên bờ có dựng mấy cái lều bạt. Tôi còn nhìn thấy có một đám người. Đám người này người nào người nấy đều trông có vẻ vô cùng cường tráng và được đào tạo huấn luyện. Người nhà họ Lý, Ban Tử thì thầm nói vào tai tôi. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không biết chuyện này là thế nào. Chẳng phải Lý Lão Thái một mình tụ hợp với anh trai tôi, rồi đi theo một lộ trình kỳ lạ không thể tìm được sao? Tại sao còn dẫn theo tay chân nữa? Chẳng lẽ tiểu thất nói dối sao? Nhất thời đầu óc tôi cũng mụ mị. Sau khi chúng tôi cập vào bờ, có mấy người bước đến cột cano vào một gốc cây to. Đừng thấy Lý Lão Thái tuổi tác đã cao, chứ bây giờ bà ấy đang mặc một bộ đồ đột kích, động tác vô cùng lanh lẹ. Bà ấy nhảy khỏi thuyền, đứng trên bờ, nhìn anh trai tôn trọng mưu của tôi đang từ từ trèo bè trúc ở dưới nước một cách bực bội. Ban Tử đứng dậy cười rồi nói, lão Phật gia, lâu rồi tiểu bàn không có gặp người, tinh thần này vẫn còn khá quá à. Trói ba người họ lại cho ta. Lý Lão Thái chau mày suy nghĩ, sau đó liền nói. Lý Lão Thái vừa nói xong, cả đám thanh niên cường tráng kia lập tức hành động. Ban Tử với Lý Thanh liền đứng chắn trước mặt tôi. Ban Tử nói, lão Phật gia, người như vậy là lại có ý gì nữa đây? Lý Thanh là thuộc hạ của Lục gia, tiểu bàn tôi cũng xem như là vãn bối của người. Huống hồ chi Diệp Tử còn là cháu ngoại của người nữa, vừa mới gặp mặt đã bắt chói. Đây đâu phải là cách đón khách đâu à. Đừng có mà kết thân với ta, chói đi. Lý Lão Thái nói. Nhìn thấy mấy người kia cầm theo dây thừng đi về phía ba chúng tôi, trong lòng tôi thật sự rất mơ hồ, đúng lúc không dễ dàng gì mới giữ được một mạng sống sót khỏi tay của huyết nhân, thì lão Thái Thái mà chúng tôi vẫn luôn khổ công tìm kiếm này vậy mà lại muốn trói hết chúng tôi lại. Tôi xem ai dám, Ban Tử thủ thế rồi kêu lớn lên một tiếng. Nói xong, anh ấy nói với Lý lão Thái Thái, bà làm vậy là không được rồi. Bà đi mà không nói ai tiếng nào. Cháu gái tiểu thất của bà tìm đến tôi với Diệp Tử. Hai chúng tôi vì đi tìm bà mà suýt nữa mất mạng mấy lần. Bà nói chói là chói sao? Làm việc như vậy à? Lý Lão Thái hình như vô cùng khó chịu. Bà ta phẩy phẩy tay với mấy người kia. Lúc này, tôi nhìn thấy những người đó đi vào trong mấy túp lều, cầm ra mấy khẩu súng tiểu liên. Lý Lão Thái nói, kẻ nào dám động thủ, bắn ngay. Mấy họng súng đen ngòm ngòm đó chĩa về phía chúng tôi. Ban Tử cũng chùn chân. Lý Thanh lúc này mới cắm dao găm vào chỗ thắt lưng rồi nói, đừng chống cự, tính khí của phu nhân không tốt, bà ấy thật sự sẽ nổ súng đó. Ba người chúng tôi giơ tay lên tỏ ý đầu hàng. Không biết vì sao, từ khi anh trai tôi vừa xuất hiện, tôi liền không cảm thấy khẩn trương lo lắng chút nào. Cho dù bây giờ lão Thái Thái cầm súng chĩa vào tôi cũng không sợ. Sau khi chúng tôi đầu hàng, mấy người đó bước lên thuyền trói gô chúng tôi lại, còn trói một cách rất nghiêm túc chắc chắn. không cho chúng tôi chút mặt mũi nào. Cuối cùng thì xách chúng tôi vứt lên bờ. Lúc này, anh trai tôi cuối cùng cũng từ từ trèo chiếc bè trúc vào đến bờ. Anh ấy nhìn ba người chúng tôi đang bị trói một cái. Trong mắt không hề có chút gợn sóng nào, cũng không hề nói gì, mà trực tiếp vác chiếc bè trúc của anh ấy đặt lên trên bờ. Tôn Trọng Mưu, chẳng lẽ cậu không muốn thử giải thích sao? Tại sao mấy người này lại lên thuyền quỷ? Chúng còn có quan hệ gì với quỷ thợ may? Lão Thái Thái nhìn anh trai tôi rồi nói. Bà hỏi họ đi, tôi không biết. Anh trai tôi nhỏ giọng nói. Không phải chứ Lão Thái Thái, cái gì mà quỷ thợ may, chúng tôi đâu có quen biết à, tôi đã nói mà. Tại sao bà có thể vừa mới gặp mặt đã bắt trói chúng tôi lại rồi? Trong này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, đúng là hiểu lầm thật. Chúng tôi căn bản không quen biết quỷ thợ may gì hết, bàn tử nói. Cái rắm, tên mập nhà cậu trong miệng không có một câu nào là nói thật cả. Không có quỷ thợ may, ai có thể gọi con thuyền quỷ đó ra được. Các người bước lên con thuyền đó vậy mà lại còn thể sống sót, thật sự coi ta là đồ ngốc sao? Lão Thái Thái hừ lạnh rồi nói. Lão Thái Thái, bà thấy rõ rồi đó, đây là Lý Thanh, là cái người biết đá xoáy. Bà không tin tôi với Diệp Tử, nhưng cũng phải tin cậu ta chứ. Cậu ta còn là người của Lục gia. Chúng tôi làm thế nào lên được thuyền, rồi làm thế nào mà sống sót, cậu ta biết rõ nhất. Tôi nói chứ có thể nào cởi trói cho tiểu bàn tôi trước được không? Tôi là người vừa mới chết hụt, cơ thể không còn được linh hoạt như lúc trước nữa đâu, đang yếu nhất đây này. Bàn tử nói. Lão Thái Thái nhìn Lý Thanh một cái, hình như bà ấy đã nhận ra được Lý Thanh, kêu người cởi trói cho Lý Thanh, nhưng tôi với bàn tử thì vẫn bị trói. Lý Thanh ngày thường với cái dáng vẻ bất cần đời, không sợ trời, không sợ đất, ở trước mặt Lão Thái Thái thì biểu cảm cũng co rúm. Lão Thái Thái gằm nét mặt xuống, nói, đi theo ta. Hai người họ chui vào trong một túp lều, ở mãi trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ thì hai người mới bước ra, đoán chừng Lý Thanh đã giải thích cho bà ấy điều gì đó. Sau khi bước ra thì biểu cảm trên mặt của Lão Thái Thái đã dịu đi rất nhiều. Bà ấy gật đầu với mấy người kia ra dấu một cái. Mấy người đó mới bước đến cởi trói cho chúng tôi. Chỉ là sau khi cởi trói xong, Lão Thái Thái không nói câu nào. Bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu. Vừa hay lúc này Lý Thanh bước đến bên cạnh chúng tôi. Bàn tử hỏi, chuyện này là thế nào thế? Người thanh niên mà Tô Liên Thành dắt theo đó chính là quỷ thợ may trong truyền thuyết, chứ không phải là quỷ nước của nhà họ Tôn. Lý Thanh nói một cách bất lực. Con mẹ nó, bàn gia ta sớm đã phải nghĩ đến rồi chứ, nhà họ Tôn đào đâu ra nhân vật lợi hại như thế được. Bàn tử vỗ lên đầu một cái, vẻ mặt thất vọng. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 189, Biến Cố 2. Sau khi chúng tôi được thả lỏng, thái độ của bà lão Lý đã tốt hơn rất nhiều. Lúc này bàn tử bước tới, tên này thật sự không sợ chết. Anh ta nói với bà lão Lý, bà lão này, bà vô duyên vô cớ trói tôi và cháu trai của bà, không lẽ bà không cần giải thích gì sao? Bà lão trợn mắt nhìn bàn tử nói, sao, Lưu Đại chân nhân của núi Tử Phủ ngươi cần bà đây xin lỗi sao? Vậy thì không cần thiết, tôi chỉ muốn biết chiếc thuyền này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể khiến bà đây sợ hãi như vậy. Bàn tử cười nói, được rồi, chẳng phải là muốn thăm dò bà đây sao? Tiểu Trần, đồ ăn đã có chưa? Đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Bà lão vẫy vẫy tay. Bà già này thực sự là một bà già kỳ lạ, ra ngoài làm việc còn mang theo một đầu bếp, nấu một vài món ăn ở một nơi như thế này. Món chính là cá chép sông Hoàng Hà. Bàn tử vốn rất thích ăn cá, vừa nhìn thấy cá chép sông Hoàng Hà đã thay đổi thái độ. Khi tôi nhìn thấy liền nghĩ đến con cá chép sông Hoàng Hà khổng lồ thành tinh được nhà sư vĩ đại Liễu Truyền Chí viết. Cuối cùng thì chúng tôi không ăn món đó. Ăn gần xong, bà lão liếc nhìn anh trai tôi và nói, Tôn Trọng Mưu, cậu là một chàng trai trẻ, nói cho họ biết tình hình đi. Bàn tử nghe vậy lập tức vui mừng, xua tay nói, bà lão à, thôi đi, tôn trọng Mưu không thích nói chuyện, bà còn kêu cậu ta nói. Anh trai trừng mắt nhìn bàn tử cười mỉa nói, tôi nói đúng không sao. Đương nhiên, lời ẩn dụ có hơi không thích hợp. Chiếc thuyền mà lúc nãy các cậu ngồi đến, cũng là chiếc mà chúng tôi ngồi. Nếu không có tôn trọng Mưu, chúng tôi suýt chết trên đó rồi. Quỷ thợ may bắt chúng tôi lên thuyền, chưa bao giờ nghĩ đến việc để chúng tôi sống. Bà lão nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Chuyện dài lắm, cậu có biết chúng tôi tới đây làm gì không? Lão phu nhân hỏi. Lão phu nhân, bà nói thẳng đi. Nếu chúng tôi biết, đã không cần hỏi rồi. Bàn tử nói. Cậu có biết bia đá đầu rồng không? Thằng nhóc Tôn Liên Thành đó lại lừa các người cái gì rồi? Có phải nó nói với các cậu rằng đầu tiên là ở sông Hoàng Hà vớt được tấm bia đá có chữ viết trên đó, sau đó ở một nơi khác lại vớt được vảy rồng không? Bà lão cười lạnh nói. Sao bà biết? Tôi sửng sốt hỏi. Sao lại không biết được? Bởi vì lúc đó cậu ta cũng nói với tôi như vậy. Đừng xem thường tên đó, hắn rất quỷ kế, nói câu cậu không thích nghe, bàn tử cậu cũng mưu mô, nhưng trước mặt tên nhóc đó cậu xách dép còn không kịp. Trên thực tế, nơi họ vớt được tấm bia đá và vảy rồng là cùng một nơi, cũng chính là đâu đó ở nơi này. Và nơi đây là nơi chôn cất của tất cả những người trong quỷ đạo từ trước đến giờ, bà lão nói. Còn nữa, người thanh niên trẻ mà các cậu nhắc đến, có biết hắn bao nhiêu tuổi không? Còn gọi hắn là thanh niên trẻ, tôi không biết hắn đã sống được bao nhiêu năm, nhưng để bà đây nói với các cậu, hồi đó tôi mang cả nhà họ Lý gia nhập quỷ đạo, hắn đã trông như thế này, bây giờ tôi đã thành một bà lão, hắn vẫn như vậy. Bà lão tiếp tục cười lạnh. Tôi sững sờ khi nghe điều này, nhưng thật kỳ lạ, giờ khi tôi nghĩ đến khuôn mặt của chàng trai trẻ đó, quỷ thợ may, tôi thậm chí không thể nhớ được khuôn mặt của anh ta trông như thế nào. Tiếp theo, lão phu nhân chậm rãi kể lại những bí mật của quỷ đạo năm đó, rất nhiều điều giống với những gì tôi và bàn tử đã suy đoán trước đó, nhưng cũng có rất nhiều điều trong số đó là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy. Có lẽ, đây mới là quỷ đạo thực sự, cũng là lần đầu tiên tôi thực sự hiểu được cốt lõi của quỷ đạo. Bốn nhà quỷ đạo của Quách Trung Dung, như chúng tôi đã suy đoán trước đây, thực chất là do Quách Trung Dung tổ chức và tập hợp lại bởi ba gia tộc lớn Diệp, Tôn và Lý, những người rất nổi tiếng trong lĩnh vực huyền học, phong thủy ở Trung Nguyên lúc bấy giờ. Lúc đó Quách Trung Dung ngoại trừ địa vị cực cao trên chính trường ra, chiêu bài lớn nhất của ông ta chính là xác của một con rồng. Quách Trung Dung nói với ba gia tộc còn lại rằng ông ta có kế hoạch phục sinh rồng. Mặc dù Quách Trung Dung quả thực là thiên tài phong thủy của thời nhà Thanh như bàn tử nói, vừa được Hoàng đế Quang Tự coi là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của thời nhà Thanh. Nhưng sau khi ba gia tộc này gia nhập mới phát hiện ra bí mật cốt lõi thực sự của quỷ đạo, thật ra là nằm trong tay một thanh niên trẻ có biệt danh là quỷ thợ may. Người thanh niên này cực kỳ thần bí, ngay cả trong quỷ đạo cũng rất ít người có thể tiếp xúc với anh ta. Bề ngoài, quỷ thợ may là một quân sư của quỷ đạo, thay mặt Quách Trung Dung ra lệnh cho các đạo sĩ bên dưới. Trên thực tế, người điều khiển thực sự là quỷ thợ may, và ngay cả bản thân Quách Trung Dung cũng chỉ là một con rối do quỷ thợ may đưa lên. Vào thời điểm đó, thứ quỷ đạo đạo trao cho ba gia tộc còn lại chắc chắn có tính lật đổ. Ngoài một xác rồng thực sự, điều bí ẩn nhất ở quỷ đạo chính là bia đá đầu rồng. Một người nếu như trải qua nghi thức đặc biệt lột da, chứa đầy máu tươi sau đó để vào trong bia đá đầu rồng, chỉ cần không bị ngoại lực giết chết, người đó có thể duy trì trạng thái bất tử, đại diện cho khái niệm, đó chính là trường sinh bất tử. Vì vậy, dù là hồi sinh rồng thật hay trở thành bất tử thì sức cám dỗ đối với con người là vô hạn. Vì vậy, lúc đầu, bốn giáo phái của quỷ đạo thực sự là một nhóm, nhưng theo thời gian, ba giáo phái còn lại dần dần phát hiện ra rằng họ được kêu gọi gia nhập quỷ đạo, chỉ là làm cu li cho Quách Trung Dung hay còn nói rằng là cho quỷ thợ may, việc hồi sinh rồng gần như không có tiến triển gì. Số lượng bia đá đầu rồng cũng cực kỳ hiếm và hoàn toàn không đến lượt họ sử dụng. Đặc biệt sau này nảy sinh mâu thuẫn giữa quỷ đạo và cấp trên, Đồng thời Ngọc Hoàng Đạo can thiệp vào, làm thay đổi mối quan hệ giữa quỷ đạo Quách Trung Dung và cấp trên lúc bấy giờ. Lúc này Tôn Tòng Văn, người thiếu kiên nhẫn nhất, nổi dậy chống lại quỷ đạo, giúp những cao thủ của Ngọc Hoàng Đạo giết chết Quách Trung Dung. Đây thực ra là lý do vì sao nhiều năm như vậy không có người đến báo thù Tôn Tòng Văn. Trên thực tế, sự thiếu kiên nhẫn của Tôn Tòng Văn đã giúp đỡ ba gia tộc còn lại rất nhiều. Sau đó, Tôn, Diệp, Lý đã lợi dụng lúc này và tuyên bố rút khỏi quỷ đạo, thành lập môn hộ riêng. Nhà họ Quách bắt đầu chạy trốn, quỷ đạo hưng thịnh của Quách Trung Dung tan rã sau cái chết của Quách Trung Dung. Sau khi quỷ đạo không còn, những bí mật của quỷ đạo cũng đủ để cám dỗ mọi người tiếp tục theo đuổi nó. Vì vậy, cuộc hôn nhân giữa bà Lý và Lục Gia năm đó không chỉ vì ông nội đã khiến trái tim bà tan vỡ. Một nguyên nhân quan trọng là cuộc hôn nhân chính trị, bởi vì Lục Gia có một vị trí tuyệt đối không thể lay chuyển trong ban lãnh đạo cấp cao. Sau khi bà Lý kết hôn với Lục Gia, sự việc lại diễn ra theo chiều hướng khác. Đây chính là kế hoạch A tuyệt mật của năm đó. Việc lựa chọn Trần Đông Phương và cha tôi Diệp Thiên Hoa trong kế hoạch A này không phải là ngẫu nhiên. Trần Đông Phương được chọn bởi vì nhà họ Trần dường như có mối liên hệ với quỷ đạo. Việc lựa chọn cha tôi Diệp Thiên Hoa thực ra là ý định của bà lão này. Tôn Tòng Văn không đủ sự kiên định, lại còn tàn nhẫn. Thực ra không ai thích ông ta, nhưng bà lão lại thích ông nội tôi Diệp Giang Nam. Và lại ông nội tôi, công phu và tu vi của ông vô cùng mạnh mẽ. Ông được Quách Trung Dung gọi là đệ nhất tướng quân. Ông nội tôi đủ điềm tĩnh có thể mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Đương nhiên quan trọng là bà lão vừa yêu vừa ghét ông nội, nên bà ta đã lôi cha tôi Diệp Thiên Hoa vào kế hoạch đó, chỉ để kéo ông nội tôi xuống nước. Kế hoạch A tuyệt mật là điều tra bí mật của quỷ đạo và tiếp tục những gì quỷ đạo đã làm sau khi Quách Trung Dung chết. Kế hoạch này do Lục Gia dẫn đầu, nhưng kế hoạch này nhanh chóng bị hủy bỏ. Một mặt quá bắt mắt, ai cũng muốn được lợi trong đó. Mặt khác thì Ngọc Hoàng Đạo được thành lập và có sức ảnh hưởng. Kế hoạch A tuyệt mật đã bị hủy bỏ dưới sự can thiệp cưỡng bức của Ngọc Hoàng Đạo. Nhưng không ai nghĩ rằng ông nội của cậu ông già này thực ra đã bí mật liên lạc một chiều với quỷ thợ may. Vì vậy bà lão đã cố gắng hết sức để may một chiếc váy cưới để ông nội cậu tìm quỷ thợ may. Cha của cậu Diệp Thiên Hoa dưới sự chỉ đạo của quỷ thợ may đã nhận được một thứ cực kỳ bí mật của quỷ đạo. Cuối cùng, Ngọc Hoàng Đạo ép cha cậu giao ra thứ này. Hết cách, ông nội cậu đành giết cha cậu, cho nên người ép chết cha cậu không phải quỷ đạo mà là Ngọc Hoàng Đạo. Cha cậu chết, nhưng thật ra cậu ta có nhiều thân phận, Ngọc Hoàng Đạo cũng không dám tiến xa hơn, cho nên chuyện này cứ như vậy mà thôi, bà lão Lý nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 190, có những chuyện nên làm. Khi bà lão nói điều này, tất cả chúng tôi đều nhìn bàn tử. Bàn tử có vẻ xấu hổ. Bàn tử gãi đầu nói, đừng nhìn tôi như vậy, các cậu cũng biết. Mặc dù tôi được tính là người của Ngọc Hoàng Đạo, nhưng sư phụ tôi đã đưa tôi ra khỏi Ngọc Hoàng Đạo từ sớm, cho nên dù Ngọc Hoàng Đạo có làm gì cũng không liên quan đến tôi. Chúng tôi đương nhiên biết cậu cùng Ngọc Hoàng Đạo không có quan hệ gì, nhưng thành thật mà nói, tiểu bàn tử này, chúng tôi không phải không tin cậu, nhưng chúng tôi tin sư phụ của cậu Hà An Hạ là một trưởng lão trung thành, nếu không thì cậu nghĩ cậu có thể sống sót cho đến bây giờ. Tôn Trọng Mưu có thể nhịn cậu, nhưng Diệp Giang Nam không thể tha thứ cho cậu. Ép buộc một người cha phải tự tay giết chết con trai mình và lột da nó để cứu mạng cháu trai mình. Diệp Giang Nam tuy ít nói, nhưng năm đó giết người không hề chớp mắt. Bà lão nhìn bàn tử và mỉm cười nói, có vẻ như ngày mai tôi phải quay về lại sư phụ ba lại rồi. Nếu không nhờ danh tiếng của ông ấy, bàn gia tôi đã chết từ lâu rồi. Nhưng mà bà lão này, nói nãy giờ bà vẫn chưa nói đến việc bắt cóc chúng tôi có liên quan gì. Bàn tử nói, quỷ thợ may trước đây đã đưa cho ông già Diệp Giang Nam một chiếc giày. Chiếc giày là thứ ông ta muốn Diệp Giang Nam làm, nhưng Diệp Giang Nam đã không làm điều đó. Vì vậy, lần này, bà đây cùng cháu lớn đã tìm thấy quỷ thợ may, mới biết ông ta muốn Diệp Giang Nam làm gì, chính là đến đây và tìm ra những bí mật được chôn giấu dưới Hoàng Hà. Hơn nữa tôi đã già rồi và cũng rất cần bia đá đầu rồng nên tôi đến đây một chuyến. Khi chúng tôi đến nơi, quỷ thợ may đã cho chúng tôi lên chiếc thuyền này. Kết quả là tất cả chúng tôi gần như sắp chết trên đó. Lúc này mới biết tên quỷ thợ may không an phận, muốn bà đây và tôn trọng mưu chết. Nếu không phải tôn trọng mưu là thủy vương được tôn tổng vũ của nhà họ tôn huấn luyện ra, chúng tôi đã chết trên đó rồi. Cho nên lúc bà đây nhìn thấy các cậu không bị gì từ trên thuyền bước xuống, tôi đương nhiên nghĩ các cậu là người của quỷ thợ may, tôi có thể không hận hay sao? Bà lão Lý nói. Nói vậy, chúng tôi được quỷ thợ may cố tình đưa đến đây. Tôi nói. Bà lão Lý này nhìn tôi với vẻ rất thích thú và nói, con bé Kim Chi đúng là sinh được hai đứa con trai ngoan. Ban đầu tôi thắc mắc tại sao quỷ thợ may lại đưa các cậu đến đây, nhưng sau khi nghe Lý Thanh nói, tôi đã hiểu. Từ trước đến nay tôi đều cho rằng Tôn Trọng Mưu là người được Diệp Thiên Hoa và Diệp Giang Nam lựa chọn ra, nhưng không ngờ rằng lại là cậu. Ít nhất hiện tại, Tôn Trọng Mưu mạnh hơn cậu rất nhiều. Diệp Giang Nam một đời anh minh sắp bị hủy trong tay cậu rồi. Những gì bà lão nói khiến tôi rất xấu hổ. Điều tôi sợ nhất bị người khác nhắc đến chính là vấn đề này. Đặc biệt vào lúc này, tôi mới biết thân phận thực sự của người thanh niên đó. Hóa ra ông ta chính là quân sư của quỷ đạo, cũng là quỷ thợ may bí ẩn nhất. Điều này làm tôi nhớ đến chuyện ông ta khiêu khích Ly Gián chúng tôi. Một là chỉ có tôi và bàn tử mới có thể sống sót, hai là anh trai thực sự rất ghét tôi. Bởi vì quỷ thợ may có thân phận đặc biệt, nên tôi nghĩ hai câu nói đó là khiêu khích Ly Gián, nhưng có thể đó là sự thật. Anh trai thực sự ghét tôi, bàn tử và tôi cuối cùng sẽ có một trận chiến và chỉ một người trong chúng tôi sống sót. Vậy thì bàn gia tôi không hiểu, nếu thiếu niên kia là quỷ thợ may, hắn ta có thể mang chúng tôi tới đây, hoặc đưa chúng tôi đến đây, nhưng tại sao lại tốn nhiều công sức như vậy? Để đưa được chúng tôi đến đây phải đi đường vòng thông qua chiếc thuyền quỷ âm ti này. Bàn tử khó hiểu nói. Việc này không đơn giản, hắn đang đề phòng người nào đó. Bà lão thản nhiên nói. Là ai? Bàn tử cau mày, thực ra câu hỏi này có chút ngu ngốc. Quỷ thợ may với Tô Liên Thành là một phe, cho nên người duy nhất hắn phải đề phòng chính là Trần Đông Phương. Có phải là Trần Đông Phương không? Tôi hỏi, quỷ thợ may luôn có thành kiến đối với Trần gia. Đây là lý do tại sao ông ta muốn đề phòng Trần Đông Phương. Còn một điểm nữa, Trần Đông Phương là người của Lục gia. Có thêm thân phận này, quỷ thợ may rất không muốn đối phó. Người trong lĩnh vực này biết Trần Đông Phương rất mưu mô. Không ai có thể nhìn thấu ông ta đang nghĩ gì. Cho nên tôi đoán tên đó vốn dĩ muốn âm mưu chống lại Tôn Liên Thành. Nhưng cuối cùng ông ta bị thằng nhóc đó và quỷ thợ may hợp tác tính kế, không biết cuối cùng sẽ bị bọn họ lừa đến đâu. Nếu như Trần Đông Phương biết được chân tướng, chỉ sợ sẽ tức đến nỗi hộc máu. Bà lão nói. Tôi mở miệng nhưng không nói được gì, cảm thấy mình không còn dám nghĩ mọi chuyện đơn giản nữa. Sự phức tạp của nó vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Trên chiếc thuyền của Tôn Liên Thành, chúng tôi gặp phải quan tài trận, đại hòa thượng. Những nguy hiểm này bề ngoài chẳng là gì cả, quan trọng là những âm mưu ẩn sau bên trong nó. Tôi chỉ muốn hỏi, lão Trần có gặp nguy hiểm không? Lý Thanh lúc này lên tiếng. Bà lão nói, theo lý thì không, quỷ thợ may không giết người, huống chi Trần Đông Phương lại là hậu duệ của Trần Cận Chi, còn là tâm phúc của Lục gia, nhưng tên này chúng ta có thể nhìn thấu hắn thì đã không phải là quỷ thợ may. Cho tôi một chiếc thuyền. Lý Thanh đứng lên nói. Ngồi xuống, cậu muốn làm gì? Đi chết sao? Bà lão trừng mắt nhìn Lý Thanh hỏi. Lúc này Lý Thanh đột nhiên lấy ra một con dao găm kề vào cổ tôi và nhìn mọi người nói. Chuẩn bị thuyền cho tôi. Các người chắc chắn biết quỷ thợ may muốn đưa lão Trần đi đâu. Nói cho tôi biết địa điểm. Lý Thanh, bàn tử giật mình. Hướng về Lý Thanh hét lớn. Đồ vô dụng, cậu có biết cậu đang làm gì không? Lão Lục đã nói với tôi rất nhiều lần, sau này cậu sẽ là người kế vị ông ta, cậu có biết Lý gia cần một người kế vị ngoan ngoãn không? dù hậu quả có ra sao, thì Trần Đông Phương cũng là tự làm tự chịu, bà Lý nói. Phu nhân, các người đều nghĩ về lão Trần quá phức tạp, tôi thừa nhận ông ta có âm mưu, tôi cũng biết ông ta rất muốn biết sự thật về chuyện này. Nhưng lão Trần khác với mọi người, các người một là muốn rồng thật, một là muốn bất tử, nhưng lão Trần chỉ muốn bước ra khỏi chuyện này và cho con cháu đời sau được bình an. Sở dĩ mỗi bước đi của ông ấy đều thận trọng là vì ông ấy biết các người không tin ông ấy bởi vì thân phận của ông ấy là hậu duệ của Trần Cận Chi. Nhưng tôi tin ông ấy, lão Trần là người dẫn đường tôi không thể trơ mắt nhìn ông ấy chết. Lý Thanh nói, đồ vô dụng này, quỷ thợ may muốn giết ông ta, cậu có thể ngăn cản được sao? Lão phu nhân tức giận nói, cản không được cũng phải cản, phu nhân, tôi biết bà không coi chúng tôi là con người, những chuyện nên làm Lý Thanh tôi nhất định sẽ làm. Giống như tôi biết có nguy hiểm trên thuyền nhưng tôi vẫn đi vào, vì tôi biết bà ở bên trong, con người sống trên đời không thể cứ sống mãi theo sở thích của mình được. Lý Thanh nói, bà Lý liếc nhìn Lý Thanh rồi nói, điều mà lão Lục thích chính là sự chân thành của cậu. Cậu hãy bỏ dao xuống, tôi sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Tôi sẽ không nói cho lão Lục biết, tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ cậu trở thành người kế vị lão Lục. Có những việc nên làm, có những việc không làm được. Tôi không thể nào nhìn lão Trần chết được, hãy cho tôi một chiếc thuyền. Tôi biết cậu ta rất quan trọng với các người. Nếu các người không cho tôi chiếc thuyền hay nói cho tôi biết lão Trần ở đâu, tôi sẽ giết cậu ta ngay lập tức. Tôi nói được làm được. Lý Thanh nói xong, anh ta đưa con dao rạch vào cổ tôi, lập tức tôi cảm thấy bỏng rát và đau. Cho anh ta một chiếc thuyền. Lúc này, anh trai trầm mặc hồi lâu rốt cục cũng lên tiếng. Tôn trọng mưu, đừng khiêu khích quỷ thợ may đó, cậu không phải đối thủ, cậu biết không? Bà lão nói. Anh trai tôi đứng dậy nói với Lý Thanh, thả cậu ấy ra. Tôi đưa thuyền cho anh, tôi sẽ nói cho anh biết bọn họ sẽ đi đâu. Lý Thanh nhìn anh trai tôi, đẩy tôi tới đó. Anh ta nhìn anh trai nói, tôi tin cậu bởi vì cậu là tôn trọng mưu, không lừa người khác. Anh trai không nói gì, đưa tay về phía bà lão Lý và nói, đồ. Bà Lý tức giận nói, tôn trọng mưu, cậu có biết cậu làm như vậy là có ý gì không? Tôi nói, tôi cũng tin Trần Đông Phương, bà tin không? Anh trai nheo mắt nhìn bà lão nói. Lời nói của anh trai làm tôi ấm lòng. Về Trần Đông Phương, tôi từng nghi ngờ chuyển sang tin tưởng, rồi lại nghi ngờ và tin tưởng. Sau vô số thăng trầm, lời nói của bà Lý hôm nay lại khiến tôi thêm tin tưởng về Trần Đông Phương. Suy cho cùng thì đây thực sự là một người mà tôi không thể nhìn thấu. Nhưng những lời này của anh trai đã khiến tôi yên tâm hơn. Tôi sẽ không nghi ngờ Trần Đông Phương nữa. Bởi vì chữ tin ông ta là do Tôn Trọng Mưu nói ra. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 191, thật thật giả giả. Được, tên nhóc, nhưng cậu phải nhớ, một khi cậu rời đi, tương lai tươi sáng của cậu ở kiếp này sẽ không còn nữa. Bà lão Lý nhìn Lý Thanh nói. Lý Thanh xin lỗi Lục gia và phu nhân đã đào tạo. Lý Thanh nói, lúc này anh trai đưa chiếc thuyền và bản đồ. Lý Thanh cảm ơn anh trai, sau đó lái thuyền rời đi. Cảnh tượng đột ngột này khiến tôi rất ngượng ngùng, nhưng tôi không trách Lý Thanh đã bắt tôi làm con tin. Dù anh ta có nói với tôi thì tôi cũng sẽ giúp anh ta. Sau khi Lý Thanh đi, bữa cơm này chúng tôi vẫn chưa ăn xong và không ai muốn ăn nữa. Bà lão, ý của các người bàn ra đây đại khái cũng hiểu đồng chí, nhưng xét theo tình hình, các người đến đây cũng nhiều ngày rồi, tại sao lúc này còn đóng quân ở Hoàng Hà mà không làm gì khác? Lúc này bàn tử hỏi bà lão. Chúng tôi đang đợi quỷ thợ may, hắn ta là người như vậy, cậu biết rõ hắn sẽ dùng cậu làm súng, nhưng hắn là người duy nhất biết bí mật cốt lõi. Cậu không thể loại bỏ hắn. Năm đó hắn vớt được bia đá đầu rồng. Ngay trên Hoàng Hà này, trong những năm gần đây mực nước sông Hoàng Hà đã giảm và nơi đó đã bị lộ ra ngoài. Nghe thì có vẻ là việc tốt. Dù sao làm việc trên đất liền cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều so với dưới nước. nhưng do mực nước giảm xuống, khiến địa hình ở đây thay đổi đáng kể. Còn có một lý do quan trọng khác, nơi đây là nơi tuyệt mật chôn cất các giáo chủ của quỷ đạo, nó được thiết kế rất khéo léo. Khi mực nước dâng cao, nước sông Hoàng Hà là nơi trú ẩn của nó, nhưng sau khi mực nước hạ xuống, phù sa vô tận tích tụ ở đây và trở thành một đầm lầy, được ẩn dưới lớp bùn, nếu không thông qua quỷ thợ may thì khó có thể đến được nơi đó. Bà cụ bất lực nói. Thì ra là vậy, vậy là bà vẫn đang đợi quỷ thợ may, nhưng quỷ thợ may đã đưa Trần Đông Phương đến một nơi khác. Đây thực sự là một điều đáng lo ngại, nhưng bà già à, bà vừa nói gì vậy? Đây là nơi chôn cất giáo chủ của quỷ đạo. Vậy những quan tài của những giáo chủ đó tại sao lại ở trên thuyền quỷ âm ti? Ban Tử hỏi. Lão phu nhân tôi còn có thể lừa cậu sao? Đây quả thực là nơi chôn cất của giáo chủ quỷ đạo, hẳn là cấm địa của quỷ đạo. Nhưng mấy năm trước, không phải Tôn gia đã lôi quan tài rồng của giáo chủ ra rồi sao? Đúng rồi, Tôn Liên Thành chắc nói với các cậu là bọn họ vừa mới đào được tấm bia đá ra, và tấm bia đá cũng đã bị quân đội lấy đi rồi phải không? Bà lão nói. Ban Tử gật đầu nói, đúng như vậy, không phải chứ bảo lão, tên nhóc Tôn Liên Thành kia cũng nói dối chuyện này sao? Bà lão nhếch môi nói, cậu cho rằng tên nhóc của Tôn gia kia nói sự thật sao? Chuyện đến bây giờ tôi cũng không giấu nữa, năm đó chuyện vớt bia đá ở đây là do chủ ý của tôi. Quách Trung Dung đã qua đời nhiều năm, quỷ thợ may gần như đã bốc hơi khỏi thế giới. Nhóm người của chúng tôi năm đó đều đã già, cậu có biết bao nhiêu người muốn bia đá đầu rồng không? Cho dù có bị lột da và chôn vùi thì ít nhất họ cũng được đảm bảo sống sót. Đó là lý do tại sao tôi hợp tác với một nhóm ông già ở thủ đô để đào bia đá đầu rồng này. Thứ nhất là giữ lại cho mình và lão Lục, thứ hai là làm như vậy cũng coi như làm việc tốt. Dù sao nhà họ Lý muốn hòa bình ổn định lâu dài thì không thể thiếu sự giúp đỡ của đồng minh khác, nên tôi đã to gan làm việc này. Lời nói của bà lão khiến tôi ngạc nhiên. Lúc trước tôi luôn thắc mắc tại sao Lục gia lợi hại như vậy, mà bà lại có quyền lực mạnh như vậy trong gia tộc, ngay cả con cái của họ cũng đều mang họ của bà. Sau khi nghe bà nói, tôi nhận ra những gì bà đã làm với gia tộc họ Lý và nó quan trọng như thế nào. Chỉ dựa vào những gì bà ấy nói, tôi có thể tưởng tượng được nó có thể mang lại điều gì cho nhà họ Lý, đồng minh của nhà họ Lý, những ông già đó, nhờ sự giúp đỡ của bà Lý mà duy trì được trạng thái bất tử. Đây là ân huệ to lớn gì? Tên Tôn Liên Thành, bàn ra tôi nếu ta gặp lại cậu ta, nhất định sẽ lột da cậu ta. Ban Tử chửi rủa, câu này khiến tôi có sự đồng cảm sâu sắc. Tôi thật sự không thể hiểu nổi sao trên đời này lại có kẻ như vậy, miệng không bao giờ nói ra sự thật, duy nhất là không ai có thể phát hiện ra sai sót trong lời nói dối của anh ta. Nhưng tên nhóc kia thật sự không hoàn toàn nói dối. Khi chúng tôi đang vớt bia đá đầu rồng, vớt được một nửa quỷ thợ may xuất hiện. Mặc dù quỷ thợ may đến một mình, nhưng chỉ cần là người của quỷ đạo, không ai không sợ hắn. Lúc đó theo ý tôi, kế hoạch lập tức được dừng lại, người Lý gia đều dừng tay. Kết quả là hai tên điên Tôn Tòng Văn và Tôn Liên Thành vẫn còn đang vớt. Quỷ thợ may cũng không ngăn cản bọn họ. Chỉ là sau khi vớt được bia đá đầu rồng và vận chuyển tượng đầu rồng ra ngoài, chiếc thuyền bị chìm và nhà họ Tôn chết rất nhiều người. Đây là phong cách làm việc của quỷ thợ may. Hắn không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay chắc chắn sẽ khiến người khác phải trả cái giá rất đắt. Sau khi thuyền chìm, quỷ thợ may không nói chôn lại những tấm bia đầu rồng này mà lại đem những tấm bia đầu rồng này lên trên thuyền quỷ âm ti. Đương nhiên, những chuyện này tôi cũng chỉ mới biết cách đây mấy ngày thôi. Bà lão nói. Hiếm khi chúng tôi gặp được một người không giấu giếm gì, tôi đương nhiên muốn nhân cơ hội này hỏi thêm nhiều vấn đề. Liên hỏi, vậy vảy rồng thì sao? Tôn Liên Thành cũng nói dối. Tên nhóc đó nói dối để người khác không thể phân biệt được thật giả. Bởi vì những gì cậu ta nói luôn nửa thật nửa giả. Sau khi nhà họ Tôn chết rất nhiều người, Tôn Liên Thành thực sự bợ đít quỷ thợ may cậu có tin không? Lúc đó Tôn Liên Thành đã trở thành tay sai của quỷ thợ may. Sau này, cậu ta tiếp tục khai quật nơi này, Hóa ra Tôn Liên Thành đã hợp tác với quỷ thợ may. Nhưng nếu cậu tin tên Tôn Liên Thành xảo quyệt này thì cậu đã thua rồi. Một mặt cậu ta đầu hàng quỷ thợ may, thậm chí hy sinh vô số mạng sống và tiền bạc để làm tay sai cho quỷ thợ may. Mặt khác cậu ta liên lạc với tôi, nói muốn hợp tác với tôi ở sau lưng. Bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình mồi. Sau khi quỷ thợ may đào ra được những thứ sâu hơn, tôi nhảy vào và vạch trần những thứ này. Bà lão nói: tên Tôn Liên Thành này ăn cái gì lớn vậy? Tên này có quá nhiều tâm cơ. Bàn tử không khỏi kinh ngạc nói. Tôi ngạc nhiên đến mức nói không nên lời. Tôn Liên Thành thực sự hết lần này đến lần khác thay đổi tam quan của tôi. Một mặt tôi chán ghét anh ta, nhưng mặt khác tôi cũng khâm phục sự táo bạo và xảo quyệt của anh ta. Biết thân phận của quỷ thợ may, còn dám bày mưu hãm hại hắn. Đây chẳng phải là đang chơi với hổ sao? Vốn dĩ, bà đây cả đời cũng không muốn đụng đến quỷ thợ may, cũng sợ Tôn Liên Thành liên thủ với quỷ thợ may tạo ra một trận long môn cho tôi. Cuối cùng không biết Tôn Liên Thành dùng thủ đoạn gì dò ra được trong hộp chứa vải rồng. Sau khi biết được là thứ này, tôi không dám động vào. Kết quả là Tôn Liên Thành lại liên lạc với Lưu Khai Phong. Chính là lão Lưu mà các cậu hay nói. Ông ta không cùng đường với Lý Gia. Tên đó biết được đó là vảy rồng, lại là bí mật của quỷ đạo. Hơn nữa tên Lưu Khai Phong này những năm đầu ở Lạc Dương đã từng dẫn binh đánh giặc và biết được những bí mật của 12 hang quỷ. Ông ta luôn tò mò về những việc của quỷ đạo, cho nên đã giúp đỡ Tôn Liên Thành cướp vảy rồng từ tay quỷ thợ may. Bà lão nói. Tôi và bàn tử nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Về điểm này, Tôn Liên Thành thật sự không nói dối. Trần Đông Phương cũng nói rằng năm đó ông ta rất quan tâm đến chuyện này, và lại cũng điều khiển mọi người từ xa để đánh cắp vảy rồng. Quả thực là Lưu lão Lưu Khai Phong. Sau đó thế nào? Tôi tò mò hỏi. Tôn Liên Thành không có nói tiếp theo xảy ra chuyện gì. Hiện tại bà lão đã nói đến, tôi đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Sau đó, tôi chưa từng thấy ai cướp được thứ gì từ tay quỷ thợ may. Lão già Lưu Khải Phong đó không chỉ trả lại vảy rồng cho quỷ thợ may mà còn phải trả một cái giá rất đắt. Hình như cụ thể là tôi nghe nói quỷ thợ may một mình một ngựa đi đến nhà họ Lưu, làm bị thương 36 người, chỉ làm bị thương không giết người, cuối cùng là kề dao vào cổ Lưu Khải Phong. Bà lão nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 192, đợi thêm 2 ngày nữa. Cho nên đám vảy rồng đó cuối cùng lại rơi vào tay quỷ thợ may. Bàn tử hỏi. Lão Thái Thái gật đầu nói, đúng. Bàn tử nói đến đây thì không hỏi thêm gì nữa. Đầu óc tôi bây giờ rất mơ hồ, không hiểu chuyện gì với chuyện gì. Nói nhiều như thế chỉ chứng minh quỷ thợ may là một người vô cùng lợi hại. Nhưng rốt cuộc cái người này muốn làm cái gì? Ông ta rốt cuộc là phe thiện hay phe ác cũng không ai biết. Hơn nữa theo lão Thái Thái từng bước tiết lộ, tôi không những không hiểu được ý nghĩa bên trong mà còn cảm thấy càng phức tạp rối rắm. Vậy lão Thái Thái, à không, bà ngoại, mọi người tới đây làm gì? Tôi hỏi lão Thái Thái. Bà ấy nhìn tôi một cái thở dài nói, vì một tiếng bà ngoại này coi như ta tha thứ cho cháu. Vậy, tôi hỏi, lần này ta và anh trai cháu chủ động liên hệ với quỷ thợ may. Tuy rằng ta rất sợ sự ám toán của quỷ thợ may nhưng vẫn là câu nói đó, tuổi tác của ta lớn rồi, càng sống lại càng sợ xê. H. Ế. T. Ta không chịu được cuộc sống vô cầu vô mưu xem nhẹ tiền tài danh vọng như ông nội cháu Diệp Giang Nam, cho nên ta muốn có được phương pháp trường sinh của quỷ thợ may. Kể cả có chôn ta trong quan tài đầu rồng cũng được. Nói khó nghe chút thì là ta chủ động mang đầu mình đến giao nộp, giao cái mạng già này của mình cho quỷ thợ may. Ông ta cũng đồng ý với ta một số điều kiện, nhưng ta không ngờ rằng ông ta lại dùng cái con thuyền quỷ âm ti này để lấy mạng ta. Lão Thái Thái thở dài nói, nếu không phải bà muốn động vào quan tài đầu rồng thì cũng sẽ không xảy ra nhiều rắc rối như vậy. Cho nên cũng không thể nói là ông ta hại bà, là do bà quá gấp gáp nóng lòng. Lúc này anh trai tôi người đã trầm mặc khá lâu bỗng dưng mở miệng nói. câu nói này của anh trai không nghi ngờ gì chính là chân tướng sự việc. Điều này cũng giải thích được việc bọn họ đã trải qua những chuyện như thế nào ở trên con thuyền. Bà ấy động vào cái quan tài đầu rồng dẫn tới việc người máu bên trong thoát ra. Nếu thực sự là như vậy thì câu nói này mang hàm ý hành động của lão thái thái chính là tự gieo gió gặt bão. Bởi vì nếu lên con thuyền đó, chỉ cần không tiến vào khoang thuyền có chứa quan tài đầu rồng mà cứ để yên chờ con thuyền đưa mình tới địa điểm quỷ thợ may muốn mình tới thì sẽ không xảy ra bất kỳ nguy hiểm gì. Cậu đừng có ngồi thì không biết nỗi khổ của đứng, cậu chưa tới độ tuổi của tôi sẽ không hiểu được cái C, H, E, T đáng sợ như thế nào đâu. Lão thái thái thở dài. Đến bây giờ tôi cũng xem như đã hiểu được lờ mờ câu chuyện. Tôi bèn hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Quỷ thợ may bảo chúng ta tới đây trước sau đó ông ta lại đưa chúng ta tới nơi này. Cháu không hiểu được ông ta, con người này làm bất cứ chuyện gì cũng suy tính vô cùng cẩn thận đâu ra đó. Sẽ không làm chuyện vô ích. Ta đã già rồi, không còn sức lực tinh thần mà đấu với ông ta cho nên ý của ta là cứ ở đây đợi thêm. Ông ta đã bảo chúng ta tới đây thì sớm muộn cũng sẽ tới. Lão thái thái nói, tôi sẽ chỉ đợi lâu nhất 2 ngày. Lúc này anh trai lên tiếng. Nói xong anh ấy đứng dậy đi sang một bên. Dường như giữa anh và bà ngoại chỉ có vấn đề này là không đạt được thỏa thuận. Chuyện này cũng có thể hiểu được. Dù gì anh trai cũng là một người vô cùng cao ngạo, chắc chắn sẽ không chịu đợi một người trong khoảng thời gian dài. Sau khi đã hiểu rõ, tôi và bàn tử dường như không có cách nào có thể giải quyết hay xoay chuyển tình huống hiện tại, chỉ đành đợi cùng bọn họ. Cứ vậy mà 2 ngày trôi qua, chúng tôi ở trong trại rìa sông Hoàng Hà chờ đợi. Trong 2 ngày tôi để ý không hề có một con thuyền nào đi qua nơi này, đây giống như là một nhánh sông bị cô lập với thế giới bên ngoài. Đợi đến tối ngày thứ 2 bầu không khí trở nên vô cùng quỷ dị. 2 ngày trôi qua đây là kỳ hạn cuối cùng của anh trai đặt ra. Trên thực tế, tôi có thể thấy tay chân của lão thái thái rất nóng lòng chờ đợi, dù sao cũng không có ai thích kiểu chờ đợi không có mục đích này. Bản thân lão thái thái cũng rất khó chịu, ăn vài miếng rồi quay ra nói với anh trai tôi nói, cậu định làm gì? Tôi định đi tìm nơi đó. Anh trai im lặng một chút rồi nói, ta biết không thể cản cậu. Nhưng với tư cách trưởng bối ta cũng khuyên cậu một câu, đừng làm trái ý quỷ thợ may. Cậu không tìm được nơi đó đâu, cho dù có tìm được cậu tự ý đi vào nơi đó cũng sẽ chịu sự trả thù tàn khốc của ông ta. Ta biết thanh niên các cậu tâm cao khí ngạo nhưng cậu không biết được sự đáng sợ của quỷ thợ may đâu. Lão thái thái nói, tôi không sợ ông ta, tôi là thủy quỷ, ở dưới nước không ai giết được tôi. Anh trai nói. Lão thái thái tức đến quăng đôi đũa qua một bên nói, ta coi cậu như cháu ngoại mới nói cho cậu biết. Cậu đã tự mình muốn đi tìm đường chết ta cũng không còn cách nào. Anh trai gật đầu trên mặt không lộ ra bất cứ biểu cảm gì. Không thể không nói trên một số phương diện anh trai và quỷ thợ may có khá nhiều điểm tương đồng, lạnh lùng ít nói, rất khôn ngoan. Đây cũng là lý do mà Tôn Liên Thành ngụy tạo nói dối về thân phận của thanh niên kia khiến tôi không chút nghi ngờ. Hai người này quả thực rất giống nhau, chỉ là trước kia tôi cứ đặt sự giống nhau của hai người này là do sự ảnh hưởng của Tôn Tòng Võ. Chăm sóc tốt cho Diệp Tử, anh trai lại nói thêm một câu. Nói xong anh ấy buông đũa đi sang một bên lặng lẽ thu dọn hành lý, anh ấy đã quyết rời đi. Tôi đứng lên đi qua đó nói, anh, em muốn đi cùng anh. Em đừng đi. Anh trai nhìn tôi một cái nói. Nói xong anh ấy kéo tôi sang một bên nói, quỷ thợ may đến bây giờ mới hiện thân là bởi vì bàn tử giúp em thắp đèn hồn khiến người của Ngọc Hoàng Đạo chú ý đến em. Ngọc Hoàng Đạo đã phái người tới giết em cho nên em không cần phải lo về quỷ thợ may. Ông ta có thể hại bất kỳ ai nhưng cũng sẽ không hại em. Em ở nơi này đợi ông ta. Đây là cơ hội tốt nhất để em có được câu trả lời về thân phận thật sự của mình. Nhớ kỹ không cần biết sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại hay không, nhưng sau khi giải quyết xong chuyện ở nơi này em nhất định phải quay về Phục Địa Câu một chuyến tìm Trần Trụ Tử. Ông ta biết phải làm gì. Nhưng, tôi nói, không nhưng gì hết, em đã từng gặp quỷ thợ may rồi, ông ta chắc đã nói gì đó với em. Diệp Tử Anh từng hận em là thật, hiện tại vẫn vậy, anh vẫn không thích em nhưng em là em trai của anh, đây là điều không thể thay đổi. Anh trai nhìn kỹ tôi, ánh mắt của anh ấy rất phức tạp. Câu nói này của anh ấy khiến cả người tôi như hóa đá đứng nguyên tại chỗ. Tôi không biết nên nói và dùng thái độ gì để nói với anh ấy. Câu nói này của anh ấy có ý gì? Anh ấy thực sự hận tôi. Tôi cứ đứng đờ ra như vậy, anh trai rời đi lúc nào tôi cũng không biết. Cuối cùng vẫn là bàn tử kéo tôi trở lại từ trong trạng thái mơ mơ hồ hồ đó. Lúc tôi lấy lại được ý thức thì anh trai cũng đã đi sâu vào trong khu vực cỏ dại tùm. Sau khi anh trai đi rồi, mặc dù lão thái thái đã ngầm nhận đứa cháu ngoại là tôi nhưng tôi và bàn tử vẫn không có cách nào hòa nhập được vào nhóm của bọn họ. Bọn họ cũng tỏ ý không muốn quan tâm đến hai người chúng tôi. Như vậy cũng rất tốt, tôi và bàn tử ở một cái lều riêng. Tôi không có cách nào quên đi được lời anh trai nói trước lúc rời đi. Cứ như vậy nghĩ ngợi tới tận nửa đêm, bàn tử lúc này đã ngáy như sấm rồi. Tôi đạp anh ta một cái khiến anh ta tỉnh lại rồi hỏi, bàn tử anh nói xem rốt cuộc anh trai hận tôi cái gì chứ? Bàn tử rụi rụi mắt nói, cậu thần kinh à. Nói vậy nhưng anh ta vẫn ngồi dậy châm điếu thuốc, vẫn là câu nói đó. Nếu tôn trọng Mưu là người bình thường thì lý do để anh ta hận cậu nhiều lắm. Nhưng anh ta lại không phải người thường. Cho nên cái hận đó theo bản gia tôi thì chẳng đáng gì. Nói vào vấn đề đi, tôi nói. Vậy thì tôi không biết đâu. Diệp Tử cậu đừng có nghĩ nữa. Không phải anh ta cũng nói rồi sao? Có hận đi chăng nữa thì hai người cũng là anh em ruột, không có cách nào thay đổi được. Cậu đừng có lo lắng nữa được không? Bàn tử nói. Tôi không nói gì nữa. Gọi bàn tử dạy tôi cũng không tìm được đáp án. Trừ khi là anh trai tự nói ra, nếu không thì không ai có thể biết được đáp án. Chỉ là lúc này đây tôi cảm thấy rất sợ hãi sự yên tĩnh. Rõ ràng là bàn tử rất buồn ngủ nhưng tôi lại không ngủ, cho nên anh ta cố kiên trì thức cùng tôi. Qua một lúc anh ta dần dần ngủ gật trông rất buồn cười. Sau cùng tôi đẩy anh ta một cái nói, anh ngủ đi, lát nữa tôi ngủ sau. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên có động tĩnh. Đèn trong lều của tôi đột nhiên bị tắt phụt. Âm thanh máy phát điện bên ngoài cũng dừng lại. Tôi đang định hỏi xảy ra chuyện gì thì có một thuộc hạ của lão thái thái đến gần lều nói với chúng tôi. Phía trước có thuyền tới. Trên thuyền có rất nhiều người. Chúng ta cần tránh đi trước. Tôi và bàn tử ra ngoài nhìn thấy trên mặt nước vẫn vô cùng yên tĩnh. Người đó giải thích, chúng tôi cài người ở phía trước nên biết được. Cái thuyền đó còn cách chỗ này 5 dặm. Chúng ta phải khẩn trương trốn đi. Trong tay các người có súng tiểu liên lại nhiều người như vậy, sợ con khỉ gì? Bàn tử đang ngủ bị quấy rầy thì rất tức giận nói. Người của bọn họ nhiều hơn, súng cũng nhiều hơn, đó là người của Lưu Khai Phong. Người kia nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 193, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình mồi. Lý Thái Thái có nói nhà họ Lý và nhà họ Lưu không chung đường, nhưng nhìn biểu hiện bây giờ của bọn họ có thể thấy đây không chỉ đơn giản là vấn đề không hợp nhau. Nhìn hành động có lẽ nếu giáp mặt nhau thật có khi còn khai súng đạn. Tôi và bàn tử chẳng có hành lý gì mấy, đám bên Lý Lão Thái đang khẩn trương thu dọn đồ đạc. 5 dặm nói thì có vẻ xa nhưng nếu là đường thủy thì khá nhanh, cho nên bọn họ cuống cuồng thu dọn. Thậm chí còn vội đến mức không gấp lều gọn gàng vào được. Sau khi bọn họ thu dọn xong, Lý Lão Thái nói, đừng trốn quá xa, chúng ta trốn xung quanh đây là được. Thái Thái, như vậy có nguy hiểm quá không? Có một người râu quai nón trong đám tùy tùng hỏi. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Bọn họ tới đây nhìn thấy cảnh này, dựa vào năng lực của đám người Lưu Khai Phong họ nhất định sẽ biết chúng ta vừa mới bỏ đi mà không hề nghĩ rằng chúng ta thực sự dám trốn ngay tại nơi này. Nghĩ chúng ta vì giữ mạng mà bỏ chạy thật nhanh. Lý Lão Thái không chút hoang mang lo lắng nói. Vào những thời điểm thế này thì phong thái điềm tĩnh của Lý Lão Thái mới được thể hiện ra. Nghe lời bà ấy nói tôi cảm giác đây chính là kế vườn không nhà trống, đấu với nhau về tâm lý. Tuy rằng có mạo hiểm thật nhưng xứng đáng đánh cược. Chúng tôi trốn vào bụi cỏ lau gần mấy căn lều, bò trên mặt đất. Bàn tử lấy bùn đất chét lên người hai chúng tôi trông giống bộ đội đặc công lúc ngụy trang, cảm giác rất kích thích. Sau khi chúng tôi ẩn nấp kỹ lưỡng không bao lâu thì có một chùm ánh sáng chói lòa quét qua khiến cái khu này trở nên sáng trưng như ban ngày. Tôi hé đầu lên nhìn qua con thuyền đó một chút liền hiểu ra ngay tại sao đám Lý Lão Thái lại lựa chọn trốn chạy chứ không phản kháng. Con tàu đó rất lớn, thân tàu làm bằng kim loại, thoạt nhìn trông rất giống tàu chuyên dụng của quân đội. Tuy rằng con tàu này không lớn bằng chiến hạm trên biển được nhưng đoán chừng cũng phải 3-40 tấn. Sau khi ánh đèn pha quét qua khu vực dựng trại, con tàu lập tức cập bến về phía chúng tôi. Tàu vừa cập vào đột nhiên bàn tử chửi thề một câu rồi trực tiếp nhấn đầu tôi xuống bùn. Tôi còn chưa kịp hỏi đầu cua tai nheo ra làm sao bỗng nghe thấy một loạt tiếng súng dày đặc truyền tới. Tôi còn cảm giác có thể nghe thấy tiếng súng sượt qua tai mình. Trong lòng thầm nghĩ mẹ kiếp cái tên Lưu Khai Phong này cũng thật là ác quá. Không hiểu giữa ông ta và Lý Lão Thái có thâm thù đại hận gì mà vừa gặp nhau đã nổ súng ầm ầm rồi. Loạt mưa đạn này kéo dài khoảng 5 phút mới dừng lại. Cũng may chỗ chúng tôi trốn cách chỗ cắm trại một khoảng cách nhất định chứ nếu không thì chúng phải loạt đạn này chắc người thành cái tổ ong. Sau khi bên kia ngừng bắn thì họ lại tiếp tục chiếu đèn pha sáng trưng. Tôi ngẩng đầu lên, mới đầu còn thấy chói mắt. Sau khi thích ứng dần thì cảnh tôi nhìn thấy đầu tiên là Lưu Khai Phong được khiêng trên cáng. Mà người đi bên cạnh lão Lưu cũng không phải ai khác xa lạ với chúng tôi mà là Đường Nhân Kiệt. Ngoài Đường Nhân Kiệt ra thì còn một đám người, lướt qua cũng phải 3-40 người, người nào người nấy vũ trang đầy đủ, thậm chí tôi còn nhìn thấy bọn họ dắt mìn trên thắt lưng. Bọn họ mở lều của chúng tôi ra, kiểm tra muội than chỗ chúng tôi đốt lửa sau cùng dưới sự chỉ đạo của Đường Nhân Kiệt đã tiến vào sâu bên trong truy đuổi đúng như suy đoán của Lý Lão Thái. Nhìn cách hành động của bọn họ dường như là muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết. Thái Thái, bọn họ chắc chắn không biết là chúng ta, nếu không sao bọn họ dám nổ súng. Người dâu quai nón nói với Lý Lão Thái. Cậu nghĩ đơn giản quá, Lưu Lão đầu này đã chịu nhục trong tay quỷ thợ may và Tôn Trọng Mưu. Nhưng cậu đừng nghĩ ông ta là quả hồng mềm mà tha hồ nắn. Ông ta đã tầm tuổi này rồi, còn sợ cái gì nữa? Cậu chưa tới tầm tuổi đó sẽ không thể cảm nhận được cái cảm giác khi cái xe. Hát ế. Tê đến dần, nỗi sợ hãi sẽ khiến cho cậu có thể làm ra bất kỳ chuyện điên rồ nào. Lý Lão Thái đứng dậy nói. Dạ, là do tôi nghĩ đơn giản quá. Người dâu quai nón đáp. Nói xong anh ta đứng dậy hỏi, mọi người có ai bị đạn bắn bị thương không? Không ngờ vậy mà vẫn có người bị thương, chỉ là vấn đề không lớn lắm. Trên mặt bị đạn làm sức một vết. Đối với nhóm người đã trải qua súng đạn thì vết thương nhỏ này không đáng là gì. Người có râu quai nón kia dường như là lãnh đạo của nhóm người này. Sau khi kiểm tra đội mình một lượt thì nói với Lý Lão Thái, Thái Thái, vậy giờ chúng ta đợi nửa tiếng nữa, họ Lưu đó cũng đến rồi. Thằng nhóc Tôn Liên Thành này rõ ràng có ý muốn thừa nước đục thả câu đây mà. Nhìn khí thế hừng hực quyết liệt của ông ta, có lẽ những lời đồn thổi gần đây là sự thật. Thời gian của họ Lưu này không còn được bao nhiêu nữa rồi. Lý Lão Thái cười lạnh. Nói xong bà ấy tiếp lời, nghỉ tại chỗ chỉnh trang nửa tiếng, thu dọn trang bị cẩn thận, sốc lại tinh thần. Các người cũng nhìn thấy rồi nếu thực sự phải đụng độ thì đây sẽ là một cuộc chiến rất khó khăn. Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ theo gót bọn họ. Năm đó họ Lưu này hợp tác với Tôn Liên Thành lừa quỷ thợ may nói không chừng ông ta đã biết được bí mật ở nơi này. Giờ tình huống đặc biệt, chúng ta không đợi quỷ thợ may cũng có cớ để nói. Người dâu quai nón nghe xong có chút khó xử nói, lát nữa chúng ta theo sau họ có phải là quá nguy hiểm không? Liệu có cần báo cáo với Lục gia một câu không ạ? Lý Thái Thái trừng mắt với anh ta quát, sao thế? Lão Lưu nuôi một đám vô dụng các người thành ra như này sao? Người ít hơn họ một chút là sợ rồi à? Không phải nói các người ai cũng có thể một địch mười sao. Người dâu quai nón bị trách thì có chút xấu hổ gãi đầu nói, chủ yếu là lo lắng cho sự an toàn của Lão Thái Thái người thôi. Cậu có thể yên tâm cả trăm lần, đừng thấy tôi tuổi tác đã cao, lúc cần động thủ mình tôi chấp ba người như cậu không có vấn đề gì. Lý Lão Thái hừ lạnh nói. Dạ phải. Người dâu quai nón cười nói. Rõ ràng anh ta không phải nói theo kiểu su nịnh mà là nói theo kiểu tâm phục khẩu phục. Bọn họ đợi tầm nửa tiếng sau thì thực sự rồng rắn đi theo sau đám người của Lão Lưu. Không thể không nói lá gan của Lão Thái Thái này quả thực lớn. Ai cũng có thể nhìn ra được sự chênh lệch giữa đám người của tôi và người bên Lão Lưu không chỉ ở nhân lực, mà trang bị vũ khí cũng kém xa. Đám người chúng tôi có vài khẩu súng tiểu liên, nhưng bên Lão Lưu tôi còn thấy có cả súng phóng tên lửa, ai không biết chắc tưởng họ đi đánh trận thật. Chúng ta có nên nhân lúc hỗn loạn mà chạy trốn. Lão Thái Thái muốn bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình phía sau nhưng bọ ngựa này lại muốn đánh với chim sẻ cơ. Chi bằng chúng ta làm thợ săn đánh phía sau chim sẻ. Bàn tử vừa đi vừa nói nhỏ với tôi. Bỏ đi, chênh lệch số lượng quá lớn. Cho dù cả hai bên có đánh nhau một bất một còn chúng ta cũng không đủ sức thu dọn tàn cuộc. Giờ điều tôi lo lắng nhất là sự an toàn của anh trai. Đám người của Lão Lưu sẽ không va phải anh ấy chứ? Tôi hỏi. Cậu thôi đi, tôn trọng mưu mà cần cậu phải lo lắng à? Dựa vào thân thủ của anh ta đánh du kích trong bãi lao sậy thì anh ta sẽ hạ cả đám thuộc hạ của Lão Lưu từng người một, cậu có tin không? Bàn tử nói. Tôi ngẫm lại cũng đúng, tôi vẫn có lòng tin với thân thủ của anh ấy. Tôi lại hỏi, cứ đi theo Lão Thái Thái trước. Anh trai đã căn dặn rồi, lần này tiếp xúc với quỷ thợ may là cơ hội tốt để biết được thân phận của tôi. Tôi nghĩ chắc anh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu nhỉ. Thật á? Bàn tử kinh ngạc hỏi. Nói xong anh ta lại lẩm nhẩm nói một mình. Cũng phải, quỷ thợ may sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, giờ lại xuất hiện thì có đến 8-9 phần là có liên quan đến cậu. Nhưng mà Diệp tử, trong lòng bàn gia tôi có một phán đoán rất lớn, chỉ là hai ngày nay chưa có cơ hội nói với cậu. Phán đoán gì? Tôi hỏi. Tương truyền rắn hai đầu chính là đầy tớ của rồng. Có câu nói đùa nói thế nào nhỉ? Ở trước mặt ông đây, nếu là hổ thì nằm xuống, nếu là rồng thì cuộn tròn lại. Con rắn hai đầu đó cuộn tròn lại trước mặt cậu. Trong thế giới loài rắn thì hành động này giống như quỳ lạy ở thế giới loài người. Từ điều này cho thấy trong cơ thể cậu rất có thể mang dòng máu chân long. Nghĩ kỹ xem, quỷ đạo luôn muốn phục sinh chân long. Cậu lại là bí mật to lớn nhất của quỷ đạo, cho nên điều này rất có khả năng. Bàn tử nói. Vậy ông đây là chân long, liệu anh có phải là chân hổ? Quỷ thợ may không phải đã từng nói giữa hai chúng ta sẽ đánh một trận, chỉ có một người được sống, vậy không phải long tranh hổ đấu sao? Tôi nhìn bàn tử cười nói. Mặc dù tôi cười nhưng sâu trong lòng không thể cười nổi, bởi vì tôi dường như đã tin lời bàn tử nói, bởi nó giống hệt những gì tôi nghĩ. Thực ra trong mấy ngày này tôi luôn nghĩ về vấn đề đó. Tại sao khi ở trên con thuyền đó tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, dường như kiếp trước của tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy. Đặc biệt là tôi có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích đối với con rồng đó. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 194, Lạc Đường. Thật ra thân thế thực sự của tôi là chuyện mà cả hai người chúng tôi đều rất muốn biết. Nhưng đồng thời đây cũng là cấm kỵ giữa hai người. Việc nhắc đến câu nói của bàn tử không nghi ngờ gì chính là đặt dấu chấm cho cuộc nói chuyện của chúng tôi. Sau đó tôi và bàn tử đều không nói năng gì nữa, cứ lặng lẽ tiếp tục đi sau đám người kia. Đám người của Lý Lão Thái đều do Lục Gia huấn luyện, tuy rằng không lợi hại được như Lý Thanh, nhưng các kỹ năng khác chắc chắn đều không tồi. Hơn nữa đám người của Lưu Khai Phong người đông thế mạnh đi tới đâu là để lại dấu vết rất rõ ràng tới đó, chúng tôi giữ khoảng cách một đoạn chắc không thành vấn đề. Lúc chúng tôi cứ tiếp tục đi mãi thì người phía trước đột nhiên dừng lại, bàn tử đang định hỏi có chuyện gì thì bỗng nhiên não của cái người đứng ngay bên cạnh tôi nổ tung. Cả người tôi lẫn trên mặt mũi dính đầy chất màu đỏ và trắng bắn lên. Tôi nhìn thấy được nửa cái đầu của anh ta bị thổi bay ra, khiến tôi bị dọa cho đơ luôn tại chỗ. Tạo vòng vây. Lúc này người có râu quai nón hét lớn. Bọn họ ngay lập tức quay xung quanh Lý Lão Thái bảo vệ bà ấy. Nhưng cũng đúng lúc này tiếng súng một lần nữa vang lên. Nhưng lần này không phải là xả đạn như lần trước mà dường như là bắn tỉa. mỗi phát súng vang lên đều có người trúng đạn. Bàn tử cúi thấp người trực tiếp nhặt khẩu tiểu liên và băng đạn rơi trên đất của thi thể, đá tôi một cái hỏi, cậu bị dọa đơ luôn rồi à? Đó là tay bắn tỉa, trận này giờ thành chim sẻ trúng kế của bọ ngựa rồi. Tôi lại nhìn vào thi thể đang nằm trên mặt đất, cũng đã ý thức được thứ bắn lên mặt và người mình là thứ gì. Giờ mà nói ra những câu chê bai hay cảm thấy ghê tởm thì đều là chuyện thừa. Tôi lau vội mặt mình, móc ra khẩu súng ngắn trở nên cực kỳ cảnh giác. Lúc này người có râu quai nón hét lên, trúng kế rồi, tách ra, chạy vào trong đám lau sậy. Nói xong bọn họ bảo vệ Lý Lão Thái tiến vào trong đám lau sậy. Tôi muốn đi theo nhưng bàn tử kéo tôi lại nói, cậu ngốc à, mục tiêu của cái tên họ Lưu đó là bà ấy, giờ theo bà ấy khác gì tìm đường chết. Đi, chúng ta đi. Lực của bàn tử rất lớn, anh ta lôi tôi vào một bụi lau khác. Chúng tôi vừa tiến vào thì nghe được phía đối diện truyền tới tiếng bước chân gấp gáp. Bàn tử cắn chặt răng kéo cò súng xả một loạt đạn về phía âm thanh phát ra. Lúc chúng tôi đi tới đó thì thấy hai thi thể cầm súng nằm trên mặt đất, nhìn trang bị và trang phục thì chắc chắn là người của lão Lưu. Mau nhặt súng lên, bàn tử vừa đề cao cảnh giác vừa nói với tôi. Điều này giống với những gì tôi nghĩ, lúc nhỏ xem phim chiến đấu bắn nhau chỉ lo nhân vật chính hết đạn, hận không thể bảo nhân vật chính vác hết tất cả súng đạn lên trên người phòng bị. Sau khi tôi đeo khẩu súng lên, bàn tử nhặt lấy luôn cả mìn trên eo bọn họ để dắt lên người rồi nói, rút lui. Lúc này bên phía Lý Lão Thái và người có râu quai nón lại vang lên tiếng súng, lần này tiếng súng liên miên không dứt. Bàn tử nói với tôi, giờ hai chúng ta ốc chưa mang nổi mình ốc, cậu đừng có lo cho người khác nữa. Đừng có thấy đám người Lưu Khai Phong người đông, nếu thực sự giáp mặt với người của Lục gia thì chưa chắc đã chiếm ưu thế đâu, cậu đừng quản chuyện không đâu nữa. Bàn tử vừa dứt lời, đột nhiên có mấy người cầm súng xông ra trước mặt chúng tôi, nòng súng đen xì hướng về phía hai người chúng tôi. Tôi và bàn tử dường như cùng đồng loạt nhả đạn, độ giật của súng tiểu liên mạnh hơn súng ngắn nhiều khiến gan bàn tay của tôi như muốn nứt toác ra. Bởi tôi và bàn tử tấn công trước nên đã bắn hạ được ba người, bàn tử kéo nhẹ tôi. Hai người chúng tôi lăn trên mặt đất tới một đám cỏ lau khác nhưng ngay sau đó sau lưng chúng tôi lại vang lên tiếng súng. Hai người chúng tôi chạy bán sống bán chết, đạn dường như bay xẹt qua người tôi. Mẹ kiếp! Bàn tử lấy ra quả mìn rút chốt rồi trực tiếp ném về phía sau rồi anh ta đè chặt tôi xuống dưới đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới kèm theo bùn đất bay tứ tung khiến cả người chúng tôi lấm lem. Chúng tôi không có thời gian xem mấy người phía sau đó đã bị nổ xê, hát ế, tê chưa mà lập tức bò dậy chạy chối xê, hát, ế, tê. Chỗ này là khi nước sông Hoàng Hà rút xuống lộ ra nên toàn là bùn nhão khiến việc chạy rất khó khăn. Sau cùng hai người chúng tôi đã sức cùng lực kiệt liên nằm bò xuống mặt đất. Tôi vẫn không thể tin được tôi mới vừa trải qua một trận đấu súng, tôi còn dùng súng giết người nữa. Tôi thở hổn hển nói với bàn tử. Cậu không giết chúng thì chúng cũng giết cậu. Dù sao đó cũng là một lũ khốn kiếp. C. H. E. T. Đi cũng coi như vì dân chứ hại. Bàn tử ngồi dậy hút một điếu thuốc nói. Bàn ra, giờ chúng ta đã an toàn chưa? Tôi hỏi. An toàn cái đầu cậu. Cậu không phát hiện ra là chúng ta chạy nhanh quá nên lạc đường rồi à? Bàn tử cười như mếu nói. Tôi đã mệt đến mức cả người run lên, cảm giác nếu bây giờ chỉ cần dôi nhắm mắt lại là có thể lập tức ngủ mất cho nên nghe bàn tử nói vậy cả người tôi vẫn ngây ra không có phản ứng gì. Qua một lúc tôi mới ngộ ra hỏi, lạc đường rồi. Tôi ngồi dậy, lúc này xung quanh chúng tôi đều là lau sậy cao đến gần 2 mét, cũng không có đường mà đi. Lúc chạy chúng tôi quá gấp gáp cứ xuyên qua lau sậy mà chạy. Tình huống này dễ bị lạc đường nhất cho nên giờ chúng tôi không thể nhận biết được bản thân đang ở chỗ nào. Lạc đường không đáng sợ. Đáng sợ là hai chúng ta đều lười không cầm theo lương thực lương khô gì. Giờ có súng trong tay cũng chỉ đành dựa vào săn bắn ở chỗ này thôi. Bàn tử cười khổ nói. Tôi đứng dậy dò xét bốn xung quanh cảm giác đâu đâu cũng là lau sậy dày đặc cơ bản không nhìn thấy điểm dừng. Điều này khiến tôi có cảm giác chẳng lành. Chúng tôi nghỉ ngơi một chút, ý bản tử là giờ chúng tôi đi loanh quanh không chừng có thể tìm ra đường, còn nếu không được thì đành săn bắn trông đỡ tạm. Nơi này có rất nhiều vịt hoang dã, chí ít chắc cũng tìm được trứng vịt. Điều này quả không sai, chúng tôi đi chưa được bao lâu đã nhìn thấy một con vịt hoang dã. Tôi giơ súng muốn bắn bị bàn tử ngăn lại. Cậu ngốc à, cậu sợ đám người của Lưu Khai Phong không tìm được chỗ này hay sao? Đừng bắn vịt vội, tìm trứng vịt trước. Tôi thu súng lại, hai người cứ thế loanh quanh không có mục tiêu đến tận khi trời sáng. Lúc mới đầu chúng tôi còn nghe tiếng súng lẻ tẻ vang vọng, nhưng dần dần không nghe thấy nữa. Đã thu được không ít trứng vịt nhưng tôi phát hiện chúng tôi đã thực sự lạc trong đám lau sậy không tìm được lối ra. Sau khi trời sáng, do cả một đêm chạy trối chết rồi lại đi loanh quanh khiến hai người chúng tôi đều kiệt sức. Chúng tôi không dám nhóm lửa, bàn tử khoét một lỗ trên trứng vịt rồi cứ thế hút sống. Lúc còn nhỏ tôi cũng đã từng hút trứng sống như vậy. Người già trong thôn nói ăn vậy giúp thanh nhiệt, nên cũng làm như bàn tử hút một quả. Hút xong tôi cảm thấy rất buồn nôn. Vị của trứng này hoàn toàn khác với trứng gà nuôi ở nhà, tanh đến mức muốn nôn. Sau khi hút hai quả thì tôi thật sự không nuốt nổi nữa, nhưng cũng coi như đã được bổ sung năng lượng. Bàn tử vẫn đang cười nhạo tôi quay đi quay lại đã ngủ thiếp đi rồi. Nghe tiếng ngáy của anh ta, tôi cũng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Tôi tựa đầu vào cánh tay bàn tử dường như chỉ trong 10 giây thì đã bước vào giấc mộng. Ở cái tình huống thế này, tôi và bàn tử quả thực cũng lớn gan, vậy mà ngủ rất ngon, thậm chí tôi còn ngủ đến không biết trời đất gì. Khi tỉnh dậy mở mắt ra thấy xung quanh toàn là bóng tối, tôi nhanh chóng sờ vào đầu mình xem mình còn sống không. Khi tôi chắc chắn rằng mình chưa CHE T thì liền nhận ra rằng chúng tôi đã ngủ cả ngày. Tôi gọi bàn tử nhưng không có ai trả lời. Tôi đưa tay mò xung quanh thì phát hiện bên cạnh mình không có ai cả, bóng dáng bàn tử không thấy đâu nữa. Phút chốc cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi hét lớn gọi, bàn tử, anh đang ở đâu? Chết tiệt, anh đừng có dọa ông đây, mau ra đây, tôi gọi. Không có bất kỳ âm thanh hồi đáp nào, bàn tử không thấy đâu nữa. Trong tình huống hiện tại chỉ còn lại một mình khiến tôi vô cùng lo lắng sợ hãi, đặc biệt là giờ còn là buổi tối. Tôi ép mình phải bình tĩnh lại, bàn tử chắc chắn không bị giết. Bởi nếu anh ta bị giết thì chắc chắn không thể giết anh ta tha cho tôi, cho nên chắc chắn bàn tử đã tỉnh dậy trước, hoặc là đi tìm đồ ăn hoặc là đi tìm đường. Việc tôi cần làm bây giờ là ngồi yên ở đây đợi anh ta quay về. Bàn tử tuyệt đối sẽ không bỏ lại tôi một mình ở nơi này. Tôi ngồi xuống sờ vào túi áo mình, may là vẫn còn thuốc, tôi châm một điếu. Sự yên lặng xung quanh rất đáng sợ nên tôi đứng dậy đi đi lại lại. Tôi muốn đi tìm bàn tử nhưng lại sợ nếu mình lạc đường bàn tử quay về tìm không thấy nữa thì cả hai lại lạc nhau nữa. Tôi vò đầu bứt tai vì lo lắng. Đúng lúc này tôi đột nhiên nghe thấy tiếng người nào đó gọi tôi từng xa vọng lại. Đây là giọng phụ nữ, cực kỳ nhẹ nhàng. Diệp Tử. Giọng nói này rất thanh tao văng vẳng, giống như giọng của một nữ quỷ đang gọi người trong các bộ phim vậy. Nghe âm thanh này khiến da đầu tôi phút chốc tê dại. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chương 195, làm bộ làm dáng. Giọng phụ nữ này nghe có vẻ như còn rất trẻ, chắc chắn không phải là của Lý Lão Thái rồi. Nhưng Lý Lão Thái là người phụ nữ duy nhất mà tôi biết bây giờ có khả năng xuất hiện trong đám lau sậy này nhất. Ngoài bà ấy ra tôi không nghĩ ra được còn có người nào khác. Cộng với việc bây giờ còn là ban đêm, khiến tôi nhớ đến những nữ quỷ câu dẫn thư sinh trong mấy chuyện liêu trai nghe lúc nhỏ. Tôi không biết rốt cuộc là có nên trả lời hay không. Sợ tôi mà trả lời một cái là sẽ bị người ta moi hết tim gan ra ăn mất. Tôi châm một điếu thuốc, cũng không trả lời lại. Trong tay nắm chặt khẩu súng tiểu liên, nhủ thầm rằng mày mà là một nữ quỷ ăn tim gan thật, chỉ cần dám bước ra đây thì ông đây sẽ cho mày một tràng đạn cho mày nếm thử mùi vị. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng cơ thể thì lại rất thành thật mà run lên bần bật. Ngay vào lúc này, ở chỗ đó, lại một lần nữa vang lên giọng phụ nữ dịu dàng như có như không, Diệp Tử. Vấn đề là, ngoài âm thanh gọi tôi ra, thì không có bất kỳ một âm thanh nào khác, giống như là ở nơi đó có một người phụ nữ bị trói gô lại đang gọi tôi vậy. Nhưng mà bạn sẽ nói là cô ta bị trói gô cổ lại rồi mà còn gọi tôi một cách ngọt ngào như vậy sao? Đó đâu phải là cầu cứu đâu, đó là muốn SM mà. Tôi vẫn cố gắng hết sức để không trả lời, cũng không đi xem thử, nhưng mà chưa qua được một phút, cô ta lại một lần nữa kêu lên một tiếng, Diệp Tử. Ông mày ở đây, là người hay là quỷ mày đến đây mà tìm? Tôi dụi điếu thuốc dập tắt nó rồi nói, giọng nói này không chỉ gọi tôi khiến tôi sởn gai ốc cả người, mà thậm chí còn gọi khiến tôi ngứa ngảy trong lòng. Ngữ điệu hơi giống như mấy cô gái đứng trước cửa thanh lâu gọi khách quan đến đây chơi ở trên phim Á. Điều này thật sự khiến tôi muốn nhịn cũng không nhịn được. Sau khi tôi nói như vậy xong, giọng nói đó đã dừng lại. Lúc này trong lòng tôi đã bắt đầu chửi bàn tử. Anh nói xem anh tỉnh dậy thì gọi ông đây dậy là được rồi. Mắc gì lại chạy đi hoạt động một mình. Bây giờ tôi muốn bàn tử nhanh chóng quay lại, bởi vì tôi biết, nếu như thật sự có một nữ quỷ ở ngay bên cạnh tôi, chỉ dựa vào việc tôi chửi mấy câu thì chắc chắn là không đuổi nó đi được. Quả nhiên là vậy, chẳng bao lâu sau, đột nhiên giọng nói này lại một lần nữa vang lên, Diệp Tử. Diệp đê mờ mày, tôi đứng dậy, nâng khẩu súng tiểu liên lên đi về phía mà giọng nói đó phát ra, mày câu dẫn mê hoặc tao như vậy, bất kể mày là người hay là quỷ tao cũng phải gặp mặt mày. Chủ yếu là tôi cảm thấy cái này chẳng phải là thứ có đạo hạnh gì, bởi vì nếu như có đạo hạnh, nó sẽ trực tiếp bóp chết tôi chứ không có ở một bên làm trò mập mờ. Lúc tôi xông qua đó, phát hiện nơi này cơ bản là chẳng có ai, bốn bề đã quay trở lại thành một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió khẽ thổi lay đám lau sậy kêu xào xạc. Chẳng phải mày gọi tao sao? Người đâu rồi? Tôi kêu lên. Không nhìn thấy người thì càng chứng tỏ nó đang giấu đầu lòi đuôi, việc càng khiến tôi trở nên tự tin. Diệp Tử. Kết quả ngay vào lúc này, giọng nói này lại một lần nữa truyền đến. Ngay lập tức, cả người tôi thật sự sững ra, bởi vì lần này giọng nói này lại cách tôi gần đến như vậy. Tôi thậm chí còn cảm nhận được phía sau lưng tôi đang có một luồng hơi lạnh. Tôi đột nhiên quay đầu lại nhìn một cái, vốn dĩ muốn lập tức bóp cò súng ngay. Kết quả tôi vừa quay đầu lại nhìn, cảnh tượng đập vào mắt lại là bàn tử đang vuốt tóc làm bộ làm dáng. Anh ta đang nửa thân trên, tay nhón lan hoa chỉ, trong ánh mắt đầy nét quyến rũ đang nhìn tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không biết là muốn mắng hay là muốn cười nữa, nhưng mà cuối cùng vẫn trực tiếp đá anh ta một cái rồi mắng. Bà mợ 18 đời tổ tông nhà anh, vào lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng để đùa với ông đây hả? Bàn tử bị tôi đá cho một cái thì ngồi thụp xuống đất. Tôi mắng anh ta như thế, anh ta thì vẫn cứ như là một cô gái ế lâu năm 10 năm nay chưa từng nhìn thấy đàn ông vậy. Cứ nhìn tôi đá lông nheo, lan hoa chỉ đưa ra, cái miệng nhỏ chúm cha chúm chím lập tức phun ra hai chữ hết sức yểu điệu, Diệp Tử. Bàn tử mô phỏng theo giọng của phụ nữ đúng là quá giống đi, cộng với phương phi tướng tốt và cặp đê rét to còn to hơn rất nhiều cô gái. Trong sự điệu đà lại xen lẫn chút nhợn nhợn, khiến tôi lập tức nghĩ đến như hoa của khấu rỉ mũi trong phim điện ảnh của Châu Tinh Trì, thậm chí còn thấy buồn nôn hơn cả như hoa. Tôi cười rồi mắng anh ta, CMN anh NNG đấy à, còn giận nữa. Bàn tử không để ý đến tôi, bây giờ anh ấy vẫn làm bộ dạng lẳng lơ đó, vốn dĩ tôi đã thấy nhẹ nhõm rồi, nhưng nhìn anh ta cứ như vậy, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Loại cảm giác này khiến tôi có chút hốt hoảng. Tôi châm một điếu thuốc trừng mắt với anh ta một cái rồi nói một cách hơi hoang mang. Được rồi, đừng đùa nữa. Ông đây nói đừng ồn ào nữa có được không hả? Còn như vậy nữa là tôi giận đó. Nếu như đổi lại là lúc bình thường, đừng nói là bàn tử sẽ không đùa ba cái trò như vậy. Cho dù có, nếu như tôi mà nói thế thì anh ấy cũng sẽ thôi. Nhưng bàn tử lại chẳng có gì thay đổi. Anh ta cứ như vậy mà nhìn tôi, nheo nheo đôi mắt, há cái miệng, chính là lại muốn nói một câu Diệp Tử. Anh uống nhầm thuốc rồi hả? Tôi cúi người xuống sờ sờ vào đầu của anh ta, chỉ sờ có một chút xíu thôi đã khiến tôi lập tức rụt tay lại, bởi vì trên đỉnh đầu của bàn tử lúc này lạnh ngắt hết cả, đây không phải là nhiệt độ của người sống, mà giống như là một người chết. CMN anh đừng có dọa tôi được không hả? Chẳng phải anh là đạo sĩ sao? Sao có thể để một nữ quỷ chiếm lấy thân xác chứ? Tôi nhìn bàn tử rồi mắng. Sau khi đã biết bàn tử thật sự đã thay đổi, tôi lập tức không biết phải làm sao. Tôi không có cách nào để trừ quỷ, nhưng tôi cũng không thể nào cứ thế mà gờ. Một ế, TC, hát ế, tê bàn tử được. Tôi cứ như vậy mà nhìn bàn tử đang còn nhìn tôi một cách tình tứ, lại còn âu yếm gọi tên tôi. Nếu như không phải điện thoại của tôi hết pin, tôi còn muốn quay lại bộ dạng của anh ta bây giờ để đến khi anh ta tỉnh lại thì đưa cho anh ấy xem. Cái thứ này đúng thật là quá lẳng lơ luôn. Đoán chừng cái thứ đang nhập vào trong người bàn tử cũng chẳng phải là thứ gì tốt đẹp. Trước đây tôi từng nhìn thấy ở trong thôn có người bị quỷ ám. Đều là mấy ông già bà lão không sợ ma nói chuyện với nó. Tôi liền bắt chước theo dáng vẻ của họ mà nói với bàn tử. Cô nương, nếu như cô có điều gì muốn nói thì cứ nói ra đi. Tên mập này là đạo sĩ. Nếu như cô muốn lập miếu thờ hay đốt trường minh đăng thì tôi đều có thể chuyển lời giúp cô. Chỉ có điều bây giờ chúng tôi còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Cô nhượng bộ tha cho chúng tôi mà lui trước đi nhé. Tôi nói xong, cái này, cắn răng cắn lợi quỳ xuống mà dập đầu với bàn tử một cái. Người Trung Quốc rất coi trọng việc tôn trọng người chết. Quỳ xuống cũng không phải là chuyện gì mất mặt. Trong mắt tôi bây giờ, bàn tử cũng chẳng khác gì một người chết. Nhưng tôi có nói như vậy cũng không có tác dụng gì. Bởi vì thằng cha bàn tử này lại yểu điệu gọi tôi thêm một lần nữa. Ngay vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân sột soạt từ xa đang tiến về phía tôi. Tôi vội vàng nhấn bàn tử xuống đất. Còn tôi thì cũng nằm dài xuống đất chĩa súng về hướng có tiếng bước chân đang đi đến. Ở nơi này, kẻ thù lớn nhất của chúng tôi chính là đám người của lão Lưu. Chứ không phải là quỷ. Ít ra thì quỷ cũng gọi tôi một cách điệu đàng thục nữ. Chứ người của lão Lưu thì chắc chắn sẽ muốn lấy mạng của tôi. Nhưng ngặt một nỗi đó là tôi càng muốn để bàn tử giữ im lặng, thì lúc này bàn tử lại càng gây thêm phiền phức cho ông đây. Cả người anh ta rất mềm, mềm giống như giọng điệu mà anh ta nói chuyện vậy. Ngay vào lúc tiếng bước chân kia gần như đã sắp sửa tiến đến sát chúng tôi thì anh ta lại kêu lên một tiếng, Diệp tử. Mồ hôi lạnh túa ra từ đỉnh đầu tôi mà chạy dọc xuống. Còn vào lúc này, tiếng bước chân kia cũng đã dừng lại. Người đó hình như đã nghe thấy giọng nói của bàn tử. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cứ mãi do dự xem rốt cuộc liệu có nên nổ súng trước để đánh phủ đầu người kia không. Bọn chúng dân số thì đông, đột nhiên có mấy người cầm súng mà xông qua đây thật thì tôi cũng tiêu đời. Ngay vào lúc này, bên phía phát ra tiếng bước chân đột nhiên truyền đến một giọng nói. Giọng nói đó gần như đang hỏi tôi một cách thăm dò, Diệp tử. Sau khi nghe thấy giọng nói này, tôi lập tức trở nên kích động. Bởi vì tôi nhận ra giọng nói này, đây là giọng nói của anh trai tôi. Anh hai, em ở đây. Tôi kêu lên một tiếng. Tiếng bước chân đó nhanh chóng tiến về phía tôi. Tôi nhìn thấy có một người mình mẩy đầm đìa máu đang bước đến. Khắp người anh ta toàn là máu. Cộng với trời tối, tôi không nhìn rõ được tướng mạo của anh ta. Nhưng chỉ cần nhìn dáng người với điệu bộ đi đứng thôi là tôi biết ngay đây chính là anh trai tôi. Tôi vừa nhìn thấy khắp người anh ấy toàn là máu thì vội hỏi, anh hai, có chuyện gì thế? Hừ, có người đang đuổi theo giết anh, nơi này không phải là nơi để nói chuyện, rút thôi, anh trai tôi nói. Nhưng còn bàn tử, tôi nói. Anh trai tôi lúc này mới nhìn bàn tử đang làm nũng làm nịu nằm trên đất một cái, anh ấy liền xốc bàn tử vác lên vai rồi nói, đừng quản nữa, đi trước cái đã. Tôi không biết tại sao anh trai tôi lại gấp gáp, nhưng có thể khiến anh trai tôi trở nên như vậy, chắc chắn không phải là người tầm thường. Trong lòng tôi lập tức nghĩ đến hình ảnh người thanh niên đó, cũng chính là quỷ thợ may, muốn hỏi anh trai tôi thử. Nhưng anh trai tôi đã vác theo bàn tử đi lên phía trước rồi, tôi chỉ có thể vội vàng đuổi theo sau. Tôi với bàn tử ở trong bãi lau sậy này đi tới đi lui không có mục đích. Nhưng mà anh trai tôi thì giống như biết được một phương hướng rồi lại hướng sang một hướng mà đi về phía trước. Bất kể có nói thế nào, Anh trai tôi vẫn là khởi nguồn cho cảm giác an toàn của tôi. Đi theo phía sau anh ấy tôi không hề thấy sợ một chút nào hết. Cuối cùng chúng tôi không biết đã đi được bao lâu. Anh trai tôi liền đặt bàn tử xuống, dí sát đầu dưới mặt đất mà nghe ngóng rồi nói, trốn đi đã. Các bạn vừa nghe xong từ chương 186 đến chương 195 của bộ truyện Người Vớt Xác. Hãy tiếp tục đón nghe những chương sau tại kênh Cá Mặn Rất Mặn nhé.